các ý niệm trong đầu hắn lập tức quay trở lại. Từ khi ba tên thiên tượng cảnh minh tộc rời khỏi, mấy tên minh tộc cấp thấp thấy vậy cũng nhao nhao bay theo ba thủ lĩnh của bọn chúng. Chỉ chừng nửa nén hương sau, trong sơn cốc to lớn ngoại trừ nam tử thiên tượng mang huyết giáp thì chỉ còn hơn vạn minh trùng khác mà thôi. Đối với mấy tên minh tộc này, Liễu Minh cũng chẳng bận tâm, điều lo lắng duy nhất của hắn là luồng linh áp cường đại của minh trùng thông huyền đang tản mát ra từ trong thông đạo đã làm phong tổ phải sợ hãi rút lui kia. Ngay khi trong lòng Liễu Minh bắt đầu có chút lo lắng thì đột nhiên, không gian bỗng vặn vẹo kịch liệt, một bóng người lóe lên rồi hiện ra thân ảnh của thanh niên áo xám. Thấy vậy, Liễu Minh hơi đổi sắc. Thế nhưng lập tức trở nên cực kỳ vui mừng, người áo xám này chính là một trong tứ đại thông huyền lão tổ của Thái Thanh Môn, Huyền Ngư lão tổ. Huyền Ngư lão tổ vừa xuất hiện, lập tức giơ tay bấm quyết, một bàn tay hai màu đen trắng mang theo khí tức cường đại hiện lên chậm rãi đập xuống lối vào thông đạo. Mơ tưởng, phản ứng của tên minh trùng thiên tượng kia cũng cực nhanh, y kinh ngạc một lát rồi lập tức phẫn nộ quát lên một tiếng, thân hình mở đi rồi đánh về phía Huyền Ngư lão tổ, đồng thời ba lớp giáp xác trên lưng y cũng lóe lên huyết quang chói mắt, ngưng tụ thành một cây cử kiếm đỏ tươi, hùng hổ chém xuống. Những nơi huyết sắc cử kiếm đi qua không gian liền chấn động, mang theo vô số gợn sóng đỏ rực lan đi như muốn phá vỡ hư không vậy. Huyền Ngư lão tổ hừ lạnh một tiếng, một tay giơ lên, hai luồng khí một đen một trắng liền lóe ra, hòa quyện vào nhau tạo thành một đồ án bát quái cực lớn đón lấy cử kiếm. Oanh! Cử kiếm kia thoạt nhìn đầy uy lực như vậy nhưng vừa chạm vào bát quái đồ đã nhanh chóng tán loạn rồi biến mất, bát quái đồ cũng nương theo hướng bay, mạnh mẽ đập xuống người nam tử minh tộc, giống như đập một con ruồi. Tên minh trùng kia liền bắn ngược trở lại, nện thẳng xuống nền sơn cốc. Sau một tiếng vang cực lớn, mặt đất đã xuất hiện một hố sâu lớn cỡ vài trượng, bên trong đen thui không nhìn thấy đáy. Trống trong một góc, Liễu Minh thấy vậy thì vô cùng vui vẻ. Mà sau khi Huyền Ngư lão tổ tiện tay đánh bay tên minh tộc thiên tượng một lát, một bàn tay hai màu đen trắng cực lớn liền xuất hiện, lớn hơn vài lần chậm rãi bay tới đập xuống lối vào thông đạo. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Trong thông đạo đột nhiên truyền tới một tiếng kêu cực kỳ chói tai, một cột sáng đen kịt bắn ra, lóe lên rồi hiện ra một con rắn lớn toàn thân xanh biếc, thân thể nó run lên nhẹ nhẹ rồi lao tới quấn lấy bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay đang mạnh mẽ ập tới vừa bị cự mãng quấn lấy liền lập tức dừng lại trên không trung, không cách nào tiến thêm một chút. Tiếp theo, không gian thông đạo liền chấn động mãnh liệt rồi lộ ra thân ảnh một thiếu phụ tuyệt sắc vận đồ đen. Nàng này có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại khá lạnh lùng, thân thể yếu ớt được bao phủ bởi một lớp hắc khí nhàn nhạt, thoạt nhìn không khác mấy với người bình thường, chẳng qua là có một đôi cánh tay dài gấp đôi với người thường cho thấy nàng không thuộc nhân tộc. Trên người thiếu phụ tản mát ra uy áp cực kỳ mạnh mẽ, dường như còn kinh khủng hơn Huyền Ngư lão tổ một chút, từng luồng linh áp như một con sóng dữ liên tục khuếch tán ra xung quanh, làm cho một số minh trùng còn sống sót run rẩy kịch liệt, nằm bẹp xuống đất. Liễu Minh chỉ liếc qua thiếu phụ áo đen kia rồi lập tức rời ánh mắt, thân thể không dám nhúc nhích chút nào, đến cả hô hấp cũng cứng lại. Thiếu phụ áo đen tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại, dường như còn hơn cả đám người Nam Hoang Khôi Đế hay Thủy Vương Bích U mà hắn từng được gặp. Thiếu phụ áo đen đưa mắt nhìn Huyền Như lão tổ, hừ lạnh một tiếng, tay vẫy nhẹ, trên đỉnh đầu Huyền Ngư lập tức hiện lên một vòng xoáy màu xanh lá. Bên trong đó hiện lên một cái xương tay xanh biếc đang duỗi ra, chộp mạnh xuống đầu y. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1141. Trận chiến ở núi Lạc Hà mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn 2 tháng 2. Huyền Ngư lão tổ vung hai tay lên, sau lưng bay ra hai đạo kiếm khí một đen một trắng, cũng không biết lão thi pháp cách nào mà hai đạo kiếm khí phóng to mấy chục lần thành hai đạo kiếm khí to lớn một đen một trắng. Chúng như cá lượn giao nhau một cách liền chặt cốt thủ màu lục thành mấy đoạn. Tiếp theo lão lại cong ngón tay búng ra mấy lần, hai đạo kiếm khí nhoáng lên, mỗi đạo từ một hóa hai, từ hai hóa bốn, nháy mắt đã biến thành mấy trăm đạo kiếm khí hai màu đen trắng rợp trời rợp đất chém về phía thiếu phụ áo đen. Nhất thời cả sơn cốc biến thành một thế giới hai màu đen trắng do kiếm khí tạo thành. Gần như đồng thời, từ trong tay áo một cánh tay khác của Huyền Ngư lão tổ bay ra một viên cầu màu đen dưới sự yểm hộ của kiếm khí không một tiếng động bay tới thông đạo không gian sau lưng thiếu phụ. Viên cầu màu đen sau khi xoay tít thì quang mang đại thịnh mang theo linh áp đáng sợ đánh về phía không gian thông đạo. Một kích này đã sắp đắc thủ thì thiếu phụ áo đen lại không hề coi kiếm khí vào đâu mà giương một cánh tay đâm vào hư không. Trước viên cầu màu đen đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu lục, rồi một vượt thủ màu lục như vượt mì xuất hiện, năm móng tay lói lên hàn mang cào một cái, liền có năm đạo quang mang cực nhỏ màu lục đánh lên viên cầu màu đen. Một tiếng, viên cầu màu đen giống như bị tổn hại nặng, quang mang ảm đạm đi rất nhiều liền bay ngược lại. Cuộc chảo màu lục nhoáng lên liền tóm lấy viên cầu. Giây lát sau liền có một tràng âm thanh đinh tai nhức óc truyền tới. Thân hình nhỏ nhắn của thiếu phụ áo đen liền bị kiếm khí hai màu đen trắng che lấp. Từng vòng khí xoáy hai màu đen trắng tỏa ra xung quanh, minh trùng xung quanh không đề phòng liền bị đánh thành bột mịn, cả sơn cốc cũng bị hớt đi một tầng. Sau thời gian nửa nén hương thì kiếm khí hai màu đen trắng mới thu lại. Núi non xung quanh lúc này đã chẳng còn, dưới một chiêu này cả sơn cốc đã bị quét thành bình địa. Lúc Huyền Ngư lão tổ nhìn rõ tình hình trước mắt liền biến sắc. Chỉ thấy thiếu phu kia lúc này vẫn đứng yên chỗ cũ, trên người không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiến giáp ầm ầm tỏa ra tử quang, dưới một kích vừa rồi vẫn không chút tổn hại. Hai vượt thủ xuất hiện lúc nãy không ngờ là tay của thiếu phụ, hai cánh tay khác thường của y thì lúc này đã biến thành hai vượt thủ đáng sợ, tỏa ra ánh kim như kim loại. Nhìn thấy viên cầu màu đen nằm trong tay thiếu phụ, ánh mắt Huyền Ngư lão tổ ầm ầm hiện lên vẻ sốt ruột, miệng lão niệm chú khiến viên cầu giãy xua muốn thoát khỏi bàn tay thì. Dùng ma tủy tinh luyện chế thành pháp bảo, ngươi muốn dùng thứ này để phá hoại trùng động thông đạo, ngươi tưởng ta sẽ để ngươi đắc thủ sao? Thiếu phụ nhìn viên cầu trong tay liền cười lạnh một tiếng rồi nói tiếng người. Tiếp đó vượt thủ kia liền phát ra hắc quang mãnh liệt rồi bóp chặt lại. Đừng có mơ. Huyền Ngư lão tổ kinh hãi hừ nhẹ một tiếng xông đến, một ngón tay điểm ra, sau lưng lão hai lần bay ra mấy chục đạo kiếm khí hai màu đen trắng, kiếm khí hợp lại thành một cự kiếm trăm trượng chém về phía thiếu phụ. Thiếu phụ cười khinh miệt, hai cánh tay nháy mắt xuất hiện ánh kim, cánh tay đang nắm viên cầu bóp mạnh. Rắc rắc, viên cầu màu đen xuất hiện từng đường nứt, đột nhiên tỏa ra một luồng quang mang rồi vỡ vụn. Một bàn tay khác của y thị ném ra một luồng vũ khí màu lục che trời lấp đất, ngưng tụ thành một ma chảo khổng lồ. Ma chảo này to đến 10 mẫu che cả bầu trời, trên móng tay không ngờ toàn là một loại lân phiến hình dáng kỳ lạ, nó chỉ chụp một cách đã bắt được đạo kiếm khí to lớn kia. Ma chảo khổng lồ lại định khép lại muốn bóp vỡ luôn đạo kiếm khí này. Thân hình Huyền Ngư lão tổ đột ngột dừng lại, vẻ kinh nộ trên mặt đã không còn mà thay vào đó là một nụ cười dịu dị. Thiếu phụ áo đen thấy vậy không khỏi bất an, ngay lúc đó, từ trong viên cầu màu đen bị bóp vỡ kia đột nhiên xuất hiện một điểm đen nho nhỏ. Điểm đen đột nhiên biến lớn, hóa thành một vòng xoáy lớn một trượng. Mấy chục xúc tu màu đen liền từ trong đó vươn ra quấn chặt người thiếu phụ. Vù, một tiếng, thiếu phụ áo đen chưa kịp phản ứng đã bị lôi vào vòng xoáy màu đen kia. Tiếp theo vòng xoáy kia mở ra rồi hút luôn cả Huyền Ngư lão tổ vào. Lúc bị hút vào, Lão quay đầu đầy thâm ý nhìn về phía hang động nơi Liễu Minh ẩn thân một cái rồi thân hình mơ hồ biến mất trong hắc quang. Lúc này, vòng xoáy kia phát ra một tiếng trầm đục rồi nhanh chóng thu nhỏ, sau cùng hóa thành một luồng hắc quang rồi biến mất. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1142. Trận chiến ở núi Lạc Hà mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thiếu phụ áo đen chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên nhạt nhòa, trong chớp mắt bản thân đã bị đưa đến một không gian xa lạ. Dưới chân ảo là dòng sông dài hẹp cuồn cuộn không dứt, chung quanh là núi non trùng điệp, cao cao bên trên là ba quả cầu lửa thật lớn, thoạt nhìn giống như ba vầng thái dương tỏa ra đạo đạo bạch quang chói mắt. Chẳng qua, ngoại trừ hai màu đen trắng, nơi này cũng không còn sắc thái nào khác, vì vậy không cảnh thoạt nhìn có chút tiêu điều. Sau một hồi ngạc nhiên, thiếu phụ áo đen đã bình tĩnh trở lại, khóe miệng theo đó lộ ra một tia cười lạnh. Bằng vào một cách đồng thiên pháp bảo mà nghĩ có thể vây khốn được ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Giờ phút này, hai tay của ả đã sớm khôi phục nguyên trạng. Chỉ thấy lục quang lóe lên, trong tay thình lình nhiều thêm một thanh liêm dài có màu đậm xanh. Pháp bảo này vừa phóng lên, một đạo sương mù sắc đen như đao đã lập tức bắn ra, kéo theo âm thanh rền vang khiến cả đất trời cũng bị rung chuyển. Sông núi chung quanh lập tức rung chuyển kịch liệt, không gian gần đó cũng bị xé thành vết nứt không gian thật lớn. Thiếu phụ áo đen thấy vậy lập tức khẽ động thân hình, mang theo vô số tàn ảnh phóng người trốn vào bên trong khe nứt vừa mới thành hình. Đúng vào lúc này, hào quang màu đen không biết từ đâu bắn đến vết nứt không gian, tạo thành sóng khí vô hình khiến động tác của thiếu phụ áo đen có chút chậm lại. Đồng thời, tư không chung quanh cũng phát ra bạch quang chói mắt, nhanh chóng lấp đầy vết nứt trở lại như lúc ban đầu. Tiếp theo, hai đạo nhân ảnh bất chợt lóe, thì ra là một lão già tóc bạc mặt hồng thân vận áo bào trắng và một lão già toàn thân y phục màu đen đang phong tỏa hai bên của thiếu phụ áo đen. Tuy khí tức trên người hai lão vẫn còn thua sút một ít so với ả ta, thế nhưng cả hai hiển nhiên đều đạt đến cảnh giới thông huyền. Gần như cùng lúc, Huyền Ngư lão tổ cũng xuất hiện sau lưng thiếu phụ Minh tộc. Ba vị tu sĩ nhân tộc nhất thời tạo thành thế ỷ giác vây bọc đối phương vào giữa. Thiếu phụ áo đen thấy vậy, sắc mặt rốt cuộc hiện lên một tia nghiêm trọng. Nơi trung tâm của Lạc Hà Phong, cảnh vật lúc này vô cùng hoang tàn sơ xác, phóng mắt xa xa chỉ có thể thấy được một đống đổ nát ngổn ngang cùng vô số xác chết minh trùng chồng chất khắp nơi. Toàn bộ sơn cốc hiện tại có thể nói là lặng ngắt như tờ. Từ khi lão tổ Huyền Ngư đột ngột xuất hiện đến khi thiếu phu áo đen trúng kế bị hút vào vòng xoáy màu đen chỉ diễn ra trong thời gian mà thôi. Hai đại năng thông huyền giao thủ cũng với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Không bao lâu sau khi vòng xoáy màu đen biến mất, một bãi đá vụn trong sơn cốc bất thần nổ văng tung tóe. Một đạo hắc khí cũng liền theo đó bắn ra, xuất hiện bên cạnh thông đạo không gian. Khí đen thu lại, lộ ra thân hình Liễu Minh. Sau một hồi quan sát, hắn liền giương tay tế ra một tấm gương có phong cách cổ xưa, chính là hồn thiên kính mà Thiên Qua chân nhân ban tặng. Liễu Minh trong miệng rất nhanh tụng niệm chú ngữ, đồng thời hai tay huyễn hóa thành từng mảnh hư ảnh bắn lên mặt ngoài tấm kính. Lập tức, hồn thiên kính liền nổi lên từng chùm ánh sáng chói mắt, trong chốc lát đã phóng lớn cao hơn đầu người, đồng thời mặt kính không ngừng rung động, nổi lên từng vòng phù văn huyền ảo. Liễu Minh thấy vậy bèn hít sâu một hơi, tiếp đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi khiến cho cột sáng do mặt kính phát ra lập tức chui vào bên trong vết nứt không gian. Trong lúc họ Liễu tập trung thúc sục pháp bảo kính, một hố sâu khác nằm trong sơn cốc bỗng dưng nổ văng tung tóe, mang theo một đạo quang mang huyết sắc phóng thẳng lên trời. Huyết ảnh vừa lói lên đã hóa thành thân ảnh của cự trùng nửa người nửa yêu, chính là nam tử Minh tộc vừa bị Huyền Ngư giáng cho một kích khi nãy. Vẻ ngoài của gã lúc này thoạt nhìn có chút chật vật, nửa người đẫm máu, trên thân còn có vô số vết thương, chưa kể ba mảnh giáp xác màu máu sau lưng cũng bị xé rách lỗ chỗ. Có điều khí tức của gã vẫn còn vững vàng, tựa hồ không hề bị tổn thương đến nguyên khí. Nam tử minh tộc nhìn thấy hành động của Liễu Minh bèn gầm lên giận dữ. Thân hình mang theo một cỗ mây máu, mãnh liệt đánh tới. Gần như cùng lúc, ba thanh cử kiếm lớn chừng trăm trượng cũng từ lưng gã chém mạnh xuống đầu họ Liễu. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh, vô số ý niệm cũng nhanh chóng lóe lên trong đầu. Tiếp đó hắn vừa nhanh tay đánh ra từng đạo pháp quyết gia cố cho hồn thiên kính, vừa mau chóng tế ra bộ pháp bảo gồm 12 viên sơn hà châu. Chỉ thấy hào quang màu vàng đất đại phóng, 12 kiện pháp bảo liền hợp lại là một, sau đó biến thành hư ảnh cử sớm chắn ngang ba đạo kiếm ảnh của đối phương. Ầm ầm. Trong sơn cốc không ngừng truyền đến âm thanh vỡ vụn, ngọn núi màu vàng đất lập tức bị đánh vỡ nát để lộ khe hở cho ba đạo kiếm ảnh theo đó xuyên qua. Thế nhưng, sau một khắc, ba đạo cử kiếm huyết sắc của nam tử minh tộc cũng ầm ầm tan vỡ giữa hư không. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1142. Trận chiến ở núi Lạc Hà mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn 2 tháng 2. Cả sơn cốc chấn động mãnh liệt, các vòng sáng màu vàng đất và đỏ tươi giao thoa lẫn nhau, dần dần khuếch tán ra xung quanh. Những minh trùng còn sống sót vốn đang bay về phía Liễu Minh thì vừa đụng phải luồng ánh sáng kia, chúng run lên một cái rồi lập tức biến thành thịt vụn. Đám minh trùng còn lại thấy vậy cũng không dám lao lên nữa. Sau khi Liễu Minh thấy ngọn núi do Sơn Hà Châu biến ra không bị hủy hoại thì trên mặt hiện lên chút nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn cắn đầu lưới tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi lên trên hồn thiên kính. Hào quang quanh hồn thiên kính sáng rực, hiện lên một phù văn cổ xưa cực lớn, tấm gương mở đi rồi bay vào trong vết nứt không gian, chỉ phút chốc đã không thấy đâu nữa. Tên minh trùng mọc huyết sáp thấy thế thì vô cùng kinh hãi, y lao lên định ngăn cản nhưng cũng không kịp nữa. Một khắc sau, trong đường hầm đen thui bỗng vang lên từng hồi tiếng sấm, đồng thời không gian thông đạo cũng bắt đầu vặn vẹo, các khe hở màu xám tàn đi dần. Hắc sắc quang mang trong khe không gian từ từ giảm bớt rồi mau chóng thu nhỏ lại. Chỉ qua 2-3 lần hít thở, không gian thông đạo lớn tới 2-300 trượng đã rút xuống chỉ còn 5-60 trượng và vẫn tiếp tục co lại nữa. Tốt! Liễu Minh thấy vậy, trong lòng mới hoàn toàn buông lỏng. Hồn thiên kính mà thiên qua chân nhân ban cho Liễu Minh vốn thuộc dạng phù lục nên không cần hắn thi pháp phức tạp gì, chỉ cần kích phát thành công thì lực phong ấm trong đó sẽ tự bạo phát ra, phong ấm chặt chẽ không gian thông đạo. Hôm nay mọi chuyện cũng tạm coi như hoàn thành, trừ phi phân thân của Minh Mẫu kia đích thân tới, nếu không chỉ bằng tên Minh tộc thiên tượng cảnh kia thì không thể ngăn cản được. Thế nhưng Liễu Minh còn chưa kịp buông lỏng thì trước mặt hắn, huyết quang liền lóe lên, một đạo huyết mang bắn qua ngọn núi mà Sơn Hà Châu biến ra, dùng một góc độ vô cùng xảo trá đâm về hướng lồng ngực Liễu Minh. Bung! Một tiếng vang lên, Khổ Luân kiếm trong người Liễu Minh tự động vọt ra, hóa thành một ảng ảnh màu tím, trong cơn nguy hiểm đã chặn đứng huyết mang. Lúc này mới thấy rõ đó là một pháp bảo dạng phi châm dài nhỏ. Có điều sau va chạm, hào quang bên ngoài Khổ Luân kiếm mờ đi khá nhiều, dường như linh tính đã bị tổn hại không ít. Ầm ầm. Liễu Minh vừa ngăn đạo huyết quang bắn lén tới, còn chưa kịp thở một cái thì hư không bên đỉnh đầu hắn liền chấn động, từ đó hiện ra một huyết sắc cự trưởng lớn chừng vài mẫu đang đập xuống. Bàn tay kia còn chưa đập tới thì một vòng xoáy huyết sắc đã tỏa ra bao phủ toàn thân hắn. Phía sau cử trưởng, tên minh tộc thiên tượng cảnh hai mắt phun hỏa nhìn chòng chọc vào Liễu Minh. Sau lưng y chậm rãi hiện lên một ảng ảnh pháp tướng thân trùng mặt người khổng lồ. Việc không gian thông đạo bị phong ấn chẳng khác gì với việc chặn đứt đường lui của Minh Trùng và viện quân. Chỉ cần nghĩ tới chuyện toàn bộ Minh tộc có khả năng vùi thây nơi này thì nó liền nghiến răng nghiến lợi với Liễu Minh. Liễu Minh hừ một tiếng, không hề tỏ ra hoảng sợ, hắn lập tức phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ngọn núi trước mặt liền mau chóng tan rã, biến trở về thành 12 viên sơn hà châu. Hắn vấy nhẹ tay, trong số đó, 6 viên sơn hà châu liền bắn ra, lóe lên hào quang vàng đất rồi nhanh chóng biến thành một nắm đấm cực lớn, lao vào huyết sắc cự trường. Trong không gian liền truyền tới vô số tiếng nổ như sấm rền liên tục. Huyết sắc cự trường lập tức vỡ tan thành từng mảnh, thế nhưng sơn hà châu lại vẫn sừng sững đứng đó. Trên mặt Liễu Minh hiện ra một tia ngạo nghễ, bằng vào độ tinh thuần của pháp lực cộng thêm pháp bảo sơn hà châu thì dù cho hắn có thật sự giao đấu với cường giả thiên tượng đi chăng nữa cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Trong khi Liễu Minh đang giao chiến với y thì vết nứt không gian đã không còn nhìn thấy nữa, mà thay vào đó lại là một khe hở dài nhỏ đen kịt. Liễu Minh nhìn qua một hồi, tâm niệm cũng nhanh chóng chuyển động. Nơi này dù sao cũng là Lạc Hà Phong, trung tâm của đại quân Minh Trùng, nên nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng chẳng buồn ở lại giao đấu với tên Minh Trùng này nữa. Sau khi suy nghĩ như vậy, hắn phất tay tiếp tục đánh ra mấy đạo pháp quyết thu lại sơn hà châu, còn 6 viên còn lại lập tức biến thành một đám mây vàng bảo vệ thân thể hắn, rồi đột nhiên lao như bay về hướng bên ngoài sơn cốc. Đừng hòng chạy trốn. Tên Minh Trùng thiên tượng phẫn nộ quát lên, hào quang sau lưng liền hóa thành một lớp huyết quang mau chóng đuổi theo. Bên trên mạn đông của Lạc Hà Sơn, đệ tử Thái Thanh Môn đang chiến đấu cực kỳ kịch liệt với đại quân Minh Trùng. Lúc này, số lượng quân Minh tộc đã hơn xa các đệ tử Thái Thanh Môn, nhưng cán cân thắng lợi lại đang chậm rãi nghiêng về phía nhân tộc. So về chiến lực cấp thiên tượng, phe nhân tộc và Minh Trùng cơ bản là ngang nhau. Còn xét về số lượng chân đan cảnh thì Minh tộc lại nhiều hơn bên Thái Thanh Môn ít. Thế nhưng những Minh tộc chân đan cảnh đa số chỉ dùng các thiên phú thần thông của bản thân, so với vô số pháp bảo của các trưởng lão trưởng tòa thì rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Những đệ tử Thái Thanh Môn còn lại thì kết thành các pháp trận khác nhau, đối mặt với năng lực phòng ngự cường đại của đại quân Minh tộc thì cho dù bọn họ không áp đảo được đối phương nhưng vẫn ở thế bất bại. Trong một chiến đoàn, mười mấy đệ tử Thái Thanh Môn đang đứng trên không trung tạo thành một thế trận. Trong đó người đứng đầu chính là một nữ tu áo trắng xinh đẹp, chính là Long Nhan Phỉ. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1143. Thượng Quan Yên Vũ và Lăng Y. Nhiều năm trôi qua, nàng ta cũng đã đạt đến cảnh giới chân đan. Về phần những đệ tử đang vây quanh họ Long lúc này chính là đệ tử nội môn của Thiên Kính Phong. Một người quen khác của Liễu Minh là Sa Thông Thiên cũng có mặt trong đó. Hơn nữa tu vi của y những năm gần đây cũng có tiến triển không ít, đã sớm đạt đến cảnh giới hóa tinh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thấy Long Nhan Phỉ khẽ vẫy ngọc thủ, phi kiếm trong tay đệ tử Thiên Kiếm Phong phía sau lập tức đồng loạt phóng thẳng lên trời. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo kiếm quang đã tạo thành kiếm long phóng thẳng về phía bầy tự trùng Minh tộc đang xông đến. Thế tới của kiếm long quả thật vô cùng mãnh liệt, trải qua một hồi chém giết, âm thanh gào rú không ngừng vang lên. Đám cự trùng cao nhất chỉ có tu vi hóa tinh hậu kỳ, vừa khẽ chạm phải kiếm quang của tu sĩ nhân tộc liền bị chém thành vài khúc. Long sư muội, không nghĩ mới có mấy năm không gặp mà tạo nghệ của ngươi trên lĩnh vực kiếm đạo lại có tiến triển không ít, lúc này đã có thể kết xuất Thương Long kiếm trận. Đúng vào lúc này, một tiếng cười hào sảng chợt phát ra từ đội tu sĩ áo bạc đang bay tới. Dựa vào ký hiệu ngọn núi màu bạc trên trang phục bọn họ thì có thể đoán được nhóm tu sĩ này là đệ tử nội môn của Huyền Thiên Phong. Dẫn đầu bọn họ là một nam tử tuổi chừng 30, sở hữu làn da màu đồng cổ cùng những khối cơ bắp cực kỳ rắn chắc, giống như sắt thép ngưng kết tạo thành, mơ hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, vị tu sĩ này còn có tu vi rất cao, đã đạt đến cảnh giới chân đan hậu kỳ. Sau lưng y là một nữ tu tuổi chừng 20, dung nhan tú lệ, trên đầu có đeo một sợi dây buộc màu xanh, nơi mi tâm điểm xuyết nốt ruồi màu đỏ thoạt nhìn giống như một viên tiên hồng bảo thạch, khiến cho sắc đẹp của nàng càng thêm nổi bật. Cô gái này không ngờ cũng có cảnh giới chân đan sơ kỳ. Nhìn vào thái độ thân mật của bọn họ, có thể đoán được cả hai chính là một đôi đạo lữ song tu. Phía sau hai người là hơn 10 gã đệ tử hóa tinh kỳ của Huyền Thiên Phong. La Thiên Thành cũng thình lình có mặt trong số đó. Thì ra là Thượng Quan Sư Huyên cùng Lăng Sư Tỷ. Long Nhan Phỉ vừa khống chế kiếm long tiếp tục chém giết minh tộc, vừa nhìn về phía đội ngũ mới đến. Trong lúc đó, những đệ tử Thiên Kiếm Phong nhìn thấy vị nam tử kia đều không khỏi lộ ra thần sắc kính sợ. Hai người Thượng Quan Yên Vũ cùng Lăng Y chính là trưởng lão của nội môn đệ nhất Sơn Phong, Huyền Thiên Phong. Hơn nữa bọn họ còn là một đôi phu phụ song tu cực kỳ nổi danh trong số đệ tử Thái Thanh Môn. Nếu La Thiên Thành được xem là nhân tài mới nổi của Huyền Thiên Phong thì Thượng Quan Yên Vũ đã danh chấn toàn bộ nội môn Thái Thanh Môn với tu vi chân đan hậu kỳ của mình từ mấy trăm năm trước. Thậm chí Huyền Thiên Phong được xưng là chi phái mạnh nhất cũng có công rất lớn của vị tu sĩ này. Hống hống hống. Đúng vào lúc này, một áng mây đen cuồn cuộn kéo tới, bên trong ẩn hiện không dưới nghìn đầu minh trùng. Mặc dù không có cự trùng đẳng cấp cao thế nhưng yêu vật hóa tinh kỳ lại đạt đến con số mấy trăm, hơn nữa thực lực của chúng lại có chút cường đại. Đám mây đen kia tựa hồ là do thần thông nào đó của minh tộc ngưng tụ thành, vậy mà có thể cứng rắn đối chọi với kiếm long do đệ tử Thiên Kiếm Phong thi triển, hơn nữa còn có thể đánh ngược kiếm long về sau để đè áp xuống dưới. Long Nhan Phỉ thấy thế lập tức cả kinh, vội vàng thúc sục pháp quyết lần nữa ngưng tụ kiếm quyết. Muốn chết. Phạm vi của mây đen quả thật vô cùng rộng lớn, không chỉ nhắm chúng đệ tử Thiên Kiếm Phong mà nhân thủ Huyền Thiên Phong cũng nằm trong phạm vi bao phủ của nó. Thượng Quan Yên Vũ chứng kiến cảnh này bèn gầm nhẹ một tiếng, sau đó phóng thẳng lên trời. Chỉ thấy thân thể của y không ngừng nổi lên từng đạo quang mang tím đồng, hai tay cũng theo đó liên tục biến hóa đánh ra từng đạo trưởng ảnh cuồn cuộn như sóng dữ oanh kích về phía mây đen. Trong hắc vân, minh trùng đầy trời thấy thế cũng đua nhau phun ra vô số cột sáng nghênh đón công kích của đối phương. Nào ngờ, những cột sáng này chỉ kịp lói lên một chút sau đó liền bị trưởng ảnh chôn vùi. Ầm ầm. Rất nhanh sau khi bị trưởng ảnh đánh trúng, mây đen lập tức nhộn nhạo không ngừng. Không ít minh trùng bay ở trước nhất đã bị man lực xé làm nhiều mảnh. Có điều đám mây dù quái này vẫn miễn cưỡng giữ được hình dạng, chưa bị đánh tan hoàn toàn. Thượng Quan Yên Vũ thấy vậy bèn hừ lạnh một tiếng, tiếp đó bàn tay bảo phóng xích quang, lấy ra một kiện pháp bảo hình vòng, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng thở ra vài câu chú ngữ tối nghĩa. Ô, ông! Chỉ thấy vòng đồng trong tay Thượng Quan Yên Vũ không ngừng tỏa sáng, sau đó ngưng tụ thành hư ảnh đầu hổ bổ nhào về phía đám mây trên cao. Sau khi hoàn thành tất thảy, thần sắc của vị nam tử Huyền Thiên Phong bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, mây đen khổng lồ đột nhiên bành trướng giống như bị ai thổi phồng đến sắp nổ tung. Tiếp đó, minh trùng dày đặc liền bị sóng khí vô hình đánh cho tán loạn, chỉ còn lại vô số máu thịt không ngừng rơi rụng. Ngoại trừ vài con có thực lực cường đại miễn cưỡng trốn thoát một kích, hơn nghìn đầu minh trùng xung quanh gần như bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong vài nhịp hô hấp mà thôi. Chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Thượng Quan Yên Vũ, không riêng gì đệ tử của Thiêm Kiếm Phong mà những đệ tử của các phong khác cũng đều lộ ra sắc mặt hoảng sợ cùng kính nể. Nhưng vào lúc này, Lăng Y vẫn luôn đứng cạnh phu quân của mình nãy giờ, sau khi cười nói một hồi lại thình lình vung cao cánh tay trắng bóc, đánh vèo một tiếng. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1143. Thượng quan Yên Vũ và Lăng Y hai tháng hai. Lăng Y vẫy nhẹ một cái, ánh sáng lam lóe lên, mấy đầu minh trùng hóa tinh hậu kỳ vừa bay tới phía trước được một quãng lập tức hóa thành bột mịn, bay tán loạn theo gió. Hổ khiếu hoàn của thượng quan sư huyên quả nhiên là vô cùng uy lực, còn nhiễu chỉ mu ti công của lăng sư tỷ cũng đã tu luyện đại thành, trong trận chiến này nhất định sẽ lập được nhiều công lao, việc tấn chức đệ tử bí truyền cũng chỉ trong tầm tay mà thôi. Long Nhan Phỉ thấy thế liền dịu dàng cười với hai người. Long sư muội nói đùa, đánh chết những minh trùng cấp thấp này có tính là gì? Kế hoạch tiêu diệt minh tộc của bổn môn, bước quan trọng nhất chính là lẻn vào trong Lạc Hà Phong, phong ấn thông đạo mà minh tộc đã mở ra kia. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, công lao tích lũy được cũng đủ tiến vào phù đồ cung ấy chứ. Vốn dĩ nhiệm vụ này định giao cho bí truyền đệ tử, thế nhưng ta nghe nói lúc sau thiên qua trưởng môn lại giao cho một đệ tử nội môn chấp hành, không biết Long sư muội biết việc này hay không. Thượng quan Yên Vũ nhìn Long Nhan Phỉ có phần thăm dò hỏi. Bằng vào địa vị của thượng quan sư huyên trong tông mà còn không rõ thì sao tiểu muội lại có thể biết đây? Ánh mắt Long Nhan Phỉ lóe lên cười nói: Long sư muội nói như vậy là quá đề cao Yên Vũ rồi. Thượng quan Yên Vũ nhíu mày, còn Lăng Y bên cạnh y lại mở miệng cười nói. Giữa lúc này, một đợt quân minh tộc lại tiếp tục tràn tới, đám người Long Nhan Phỉ thấy thế cũng không dám lơ là, vội vàng tập trung chiến đấu. Tại một nơi khác, trên không trung, giữa các đám mây không ngừng biến đổi màu sắc, thỉnh thoảng lại có những tia hào quang chói mắt hiện lên. Vô số tiếng sấm rền vang dữ dội liên tục truyền xuống. Trên tầng mây, sáu bóng người đang từng đôi một chém giết lẫn nhau. Một bên là Thiên Qua chân nhân, một lão giả áo xám và một đạo cô áo trắng đang giao đấu, với bên kia là ba đầu minh tộc cấp thiên tượng khác. Sáu người đều là những tồn tại thiên tượng cảnh, pháp lực cũng sàn sàn như nhau, bên trong nhất thời, người này cũng không thể làm gì người kia được. Bỗng nhiên bên dưới Lạc Hà Phong truyền tới hai cỗ linh áp cường đại cấp thông huyền, dường như đang kịch liệt đấu pháp với nhau. Thấy vậy, sắc mặt sáu người này đều biến sắc, họ nhanh chóng nhận ra được linh áp của phe mình. Thế nhưng chỉ một lát sau, hai cỗ linh áp này lại đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Ba người Thiên Qua chân nhân liếc nhìn nhau, trên mặt lộ nét vui mừng. Còn sắc mặt ba tên minh trùng bên kia thì đại biến. Lúc này tất cả mọi người đều cảm ứng được bên dưới Lạc Hà Phong đột nhiên truyền đến một đợt chấn động không gian cực kỳ mãnh liệt, và hai cỗ linh áp đang kịch liệt va chạm vào nhau. Không tốt, mục đích thật sự của bọn nhân tộc này là thông đạo trùng động. Nam tử minh tộc trên đầu có hai xúc tu đen trắng quấn vào nhau, dùng ngôn ngữ minh tộc giống lên một tiếng, thân hình khẽ động liền lao nhanh xuống dưới. Lão giả áo xám đang giao đấu với hắn thấy vậy cũng hóa thành một đạo tinh quang, mau chóng đuổi theo. Hai đầu minh trùng kia cũng định bay theo thì Thiên Qua chân nhân và đạo cô áo trắng liền lao tới ngăn ở phía trước chúng. Thiên Qua chân nhân vung tay lên, pháp bảo phất trần trong tay y rung lên nhẹ nhẹ, vô số đạo tơ bạc liền bắn ra tạo thành một tấm lưới, mau chóng bao phủ toàn thân tên minh tộc thân hình cao lớn. Đạo cô áo trắng thấy vậy cũng đem chuỗi ngọc châu trong tay ném ra ngoài, 18 viên châu liền sáng rực lên, xoay tròn rồi ngưng tụ lại, hóa thành một viên cầu khổng lồ. Từ đó bắn ra từng đạo hào quang trắng nõn, cũng che phủ tên minh tộc lưng mọc cánh đen còn lại. Chấn động pháp lực lại kịch liệt vang lên. Tên minh tộc đầu hai xúc tu như sao băng lao từ trên trời xuống, dùng độn quang của tu sĩ thiên tượng y mau chóng bay vào sơn cốc có không gian thông đạo. Lúc này y đột nhiên thấy hoa mắt bởi không gian xung quanh đột nhiên biến đổi. Nơi này đâu còn là cảnh trong sơn cốc nữa, thay vào đó là mặt biển xanh thẳm vô biên vô hạn. Lúc này, một cỗ uy áp cực lớn liền từ trên trời ép xuống y. Trận pháp. Tên minh tộc giờ phút này đã hiểu trong lúc nhất thời không kiểm tra, mình đã lọt vào bẫy mà đối phương tỉ mỉ bố trí. Bóng người lói lên trước mặt y liền xuất hiện một thanh niên áo bào vàng, đúng là Kim Thiên Tứ. Thấy vậy, nam tử minh tộc liền biến sắc, bởi y vừa cảm nhận được thanh niên vừa xuất hiện cũng là một tu sĩ thiên tượng cảnh. Hôi quang lói lên, lão giả áo xám cũng xuất hiện cùng với Kim Liệt Dương một trước một sau ngăn lại tên minh tộc kia. Thấy vậy, sắc mặt y liền đại biến. May mà ta đã khổ cực ẩn núp đi vào, bố trí bộ bích hải chuyển không trận này, từ lão, mọi người lề mề quá đấy. Kim Thiên Tứ bất mãn nói. Những lời thừa nói sau đi, ta hỏi ngươi, Liễu Minh đã phong ấn được vết nước không gian chưa? Lão giả áo xám trợn mắt, không thèm để ý Kim Thiên Tứ mà mở miệng hỏi. Hắc hắc, Liễu sư đệ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, lại còn dẫn đi một tên minh tộc thiên tượng cảnh nữa, làm chúng ta cũng giảm bớt không ít áp lực a. Ánh mắt Kim Thiên Tứ lóe lên, cười hắc hắc nói. Ồ, trước đây ta đã xem thường kẻ này. Lão giả áo xám lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bằng vào thực lực của Liễu sư đệ bây giờ, mặc dù không địch lại tên minh tộc kia, thế nhưng bảo vệ bản thân cũng là dư sức, chúng ta cũng không cần lo lắng cho hắn làm gì, giải quyết chuyện trước mắt đã. Hàn quang trong mắt Kim Thiên Tứ lóe lên, nhìn về phía đối phương, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1144. Thiên môn di hoãn 1 tháng 2. Oanh long long. Nước biển xung quanh bắt đầu kịch liệt sôi trào, toàn bộ mặt biển như nghiêng hẳn đi, dồn mọi áp lực lên người tên minh trùng đang đứng. Thấy vậy, sắc mặt y trở nên cực kỳ khó coi, lúc này y đã hiểu ra tình cảnh của mình. Thấy đại thế đã mất, đương nhiên tên minh trùng thiên tượng cảnh này sẽ không khoanh tay chịu chết. Y gào lên một tiếng, hai xúc tu trên đầu dựng thẳng lên, từ đó nhanh chóng tuôn ra hai đạo hắc quang. Nhưng mà chỉ sau một khắc, một tiếng oanh long long liền vang lên. Nước biển khắp nơi liền tụ lại, bao phủ toàn bộ ba người Kim Thiên Tứ, lão giả áo xám và cả tên minh trùng kia nữa. Trong một sơn động u ám, nơi dòng sông ngầm chảy từ tây sang đông xuyên qua trên một dòng nước xiết, hai bóng người một trước một sau đang đuổi theo nhau. Chính là Liễu Minh và tên minh tộc cấp thiên tượng lưng mang huyết giáp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phong tỏa không gian thông đạo trong Lạc Hà Sơn mà Thiên Qua chân nhân giao, Liễu Minh vốn dĩ không muốn chết sống giao đấu với tên minh trùng này. Thế nhưng dường như y đã ghi hận trong lòng, đuổi theo Liễu Minh một cách sát sao, làm cho hắn có làm thế nào cũng không cắt đuôi được. Mà hắn lại chỉ có duy nhất một tấm Độn Thiên Tuyệt Ảnh Phù thì đã hết tác dụng từ lâu, lúc này cũng chẳng giúp được gì hết. Muốn chết. Liễu Minh quay đầu nhìn vào thân ảnh đang theo sát mình, trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Nếu như tên minh trùng thân giết kia cứ liều chết đuổi theo, hắn cũng sẽ không để ý tới việc vùi thây đối phương tại nơi này. Tên minh trùng thân giết gầm nhẹ một tiếng, huyết quang trên người sáng rực lên rồi ngưng tụ lại tạo ra bản thể minh trùng của y. Đó là một con giết dữ tợn, trên lưng còn có một lớp giáp sắc hai màu, ở đó mọc lên một cặp liêm đao cực lớn, còn phía sau là một cái đuôi khá dài bằng xương. Lúc này độn tốc của nó tăng lên rất nhiều, mau chóng tới gần Liễu Minh. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Trên mặt con giết kia hiện lên nét dữ tợn, nó ngoác miệng ra. Từ trong đó liền bay ra 7-8 bãi chất lỏng xanh biếc cực kỳ hôi thối, như phô thiên cách địa bay về phía Liễu Minh. Thấy vậy, sắc mặt Liễu Minh liền hơi đổi, trên người liền hiện ra một lớp hào quang màu bạc, trên lưng cũng vươn ra một cặp cánh thịt, độn tốc tăng lên nhanh chóng, thân hình nhoáng lên một cái liền tránh được chất lỏng xanh biếc kia. Thanh âm xì xì truyền đến. Chất lỏng này bắn lên vách động, làm cho nơi đó lập tức xuất hiện mấy cái lỗ sâu, còn liên tục toát ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Tuy rằng Liễu Minh đã dùng thú sáp quyết để tăng tốc, thế nhưng trong không gian nhiều chướng ngại như thế này lại cực kỳ thuận lợi cho việc truy kích của Minh Trùng. Trông thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Liễu Minh liền nhướng mày, nhún nhẹ một cái liền bay tới gần con sông. Con rết thấy công kích của mình thất bại thì vô cùng tức giận, tiếp tục phun ra một đoàn chất lỏng khác. Đôi cánh thịt sau lưng Liễu Minh cũng vỗ lên liên tục, thân hình hắn quẹo trái quẹo phải, nhanh chóng tránh thoát xịt lỏng. Những công kích thất bại của con rết rơi xuống dưới nước. Mặt nước liền truyền tới thanh âm xì xì rồi lập tức nổi sóng cuồn cuộn, mau chóng tạo thành một xoáy nước khá lớn. Tâm tư Liễu Minh xoay chuyển nhanh chóng, không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đúng lúc này, Liễu Minh đã chạy tới nơi quanh co của con sông, mà hắn cũng nhớ nơi này có một góc khá lớn, liền vèo một tiếng rồi nhảy ngay xuống nước. Con rết kia thấy vậy nhưng không nhảy theo, nó hí lên một tiếng, chân trước liền vung lên, vô số đạo phong nhận khác nhau liền hiện ra, liên tục bắn xuống nước như mưa chút. Oanh long long, con sông ngầm đột nhiên sôi trào lên, tạo ra từng cơn sóng hung dữ đập mạnh vào vách đá. Lúc này trong lòng sông liền hình thành 10 xoáy nước cực lớn. Một khắc sau, mười mấy cột nước khổng lồ liền bắn ra như những chiếc xúc tu tập mạnh về phía tên Minh Trùng thân rết. Trong không gian nhỏ hẹp dưới đất, thân hình quá lớn của con rết liền không cách nào tránh thoát. Chỉ trong giây lát, nó đã bị cột nước đánh trúng, dù không bị thương nhưng cũng phải lui về sau mấy bước. Chưa chờ đến lúc nó đứng vững, trong lòng sông liền vang lên thanh âm rồng ngâm hổ gầm, rồi từ đó lại vọt lên 6 đầu giao long dài hơn 20 trượng và 6 đầu hắc hổ cực kỳ to lớn tiếp tục đánh tới. Thấy vậy, nó cực kỳ giận dữ. Hào quang huyết sắc quanh thân liền đỏ rực lên, cái đuôi sau lưng run nhẹ một cách liền tạo ra vô số ảng ảnh chặn đứng thế công vụ giao và vụ hổ. Bọn chúng kêu lên một tiếng rồi mau chóng tan ra, hóa thành từng đoàn hắc khí. Thế nhưng những hắc khí này cũng không tan đi mà tiếp tục tiến tới, chậm rãi bao phủ toàn thân Minh Trùng. Minh Ngục. Thân hình Liễu Minh lói lên một cái rồi xuất hiện sau lưng nó, phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết, màn sương mù đen liền xuất hiện vô số hắc quang. Con rết chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi xuất hiện trên một không gian đen kịt. Không gian huyễn thuật. Nó khẽ giật mình, nhưng lại nhanh chóng nhìn ra bản chất của cấm chế, cười lại một tiếng, chân trước vung lên, huyết quang liền đại phóng, tạo ra một huyết nhận cực lớn, lao tới phía trước. Ma Thiên Ký. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1144. Thiên Môn Di Hoạn 2 tháng 2. Không gian Minh Ngục liền xùy xùy rung động, rồi lập tức méo đi. Ngay lúc này, phía trước huyết nhận liền xuất hiện một bóng người, chính là Liễu Minh. Hô! Hắc khí quanh người Liễu Minh bốc lên, chỉ sau một hơi thở, hắn liền tung ngay một quyền. Trong hư không liên tục phát ra những tiếng nổ đùng đoàng, một quyền ảnh cực lớn bắn ra đập mạnh vào huyết nhận đang bay tới. Không gian Minh Ngục chấn động mạnh một cái, huyết nhận lập tức vỡ vụn ra, quyền ảnh kia cũng lập lòe mấy cái rồi tan biến. Thân thể to lớn của con rết liền cảm thấy một cỗ man lực vọt tới, lập tức bị chấn lui lại mấy bước, đôi mắt đỏ rực của nó căm hận nhìn qua. Lúc này, sau lưng Minh Trùng liền xuất hiện một đoàn thanh quang, đó là một đầu thanh ngưu mờ mờ lớn khoảng mấy trượng, chính là Sa Hoạn. Hai mắt của nó lóe lên linh quang cực nhanh cắn tới cái đuôi của con rết kia. Chúc thần! Nhận ra sự bất thường, Minh Trùng liền quay đầu nhìn lại, thì thấy Sa Hoạn Thanh Ngưu, thần sắc của nó lập tức đại biến, thân thể to lớn uốn éo một cái đuôi rung lên muốn ném Sa Hoạn ra xa. Rạp rạp, một tiếng, cái miệng cực lớn của Sa Hoạn cắn mạnh một cái, làm cái đuôi khổng lồ của con rít. Quả nhiên là ngươi. Năm đó trong thiên môn bí cảnh đã làm hỏng chuyện tốt của bổn tôn, làm hại thực lực của bổn tôn suy giảm nặng nề. Con minh trùng vừa bị cắn đứt đuôi, thân thể cực kỳ đau nhức run lên từng hồi, nó khẽ động, liền bay ra cách xa đầu thanh ngưu kia, oán độc gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đánh tới Liễu Minh. Thì ra là ngươi. Liễu Minh nghe những lời này xong trong lòng cũng giật mình. Đầu Ngô Công này chính là tên quái trùng nửa người nửa trùng mà hắn đã gặp trong thiên môn hội. Lúc đầu khi hắn gặp đầu minh trùng này cũng thấy khí tức trên người y có chút quen thuộc. Thế nhưng lúc trước hắn đã tận mắt chứng kiến y đã bị thông huyền đại năng Thiên Hà lão nhân của Thiên Cung đánh chết nên cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì mà có thể trốn thoát dưới ánh mắt của Thiên Hà lão nhân nữa. Trong lòng Liễu Minh mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng động tác lại không chậm chút nào. Tay áo hắn vung lên một cái, 12 viên châu liền xuất hiện trong minh ngục. Sau đó hai tay của hắn liên tục huy động, mặt ngoài viên châu lập tức tối sầm lại. Lớp thủy quang màu đen bỗng hiện ra, từ đó còn truyền tới tiếng nước gầm rú. Thấy lớp sương mù xung quanh đã hòa quyện với thủy quang, Liễu Minh tiếp tục giơ tay lên điểm nhẹ một cái. 12 khối sơn hà châu liền nhanh chóng biến hóa, tạo thành 12 đầu cự rùa hung mãnh lớn hơn 10 trượng, ngăn ở trước người hắn. Những minh hà rùa vương này vừa hiện ra liền lập tức há miệng, phun ra mấy cột nước thật mạnh. 12 cột nước cực lớn kia tạo ra vô số tia nước đan xen chằng chịt vào nhau rồi mạnh mẽ vọt tới minh trùng. Con rết kia thấy thế, thân thể bỗng uốn éo một cái, hòng tìm cách thoát thân. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, 10 ngón tay ghép vào với nhau, từng đạo pháp quyết liền bay ra nhập vào trong hắc khí trước mặt. Hắc khí cuộn trào lên, toàn bộ minh ngục bỗng thu nhỏ lại, ép về phía minh trùng. Con minh trùng gầm lên một tiếng, trong đôi mắt hiện lên vài tia sợ hãi, nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy màn sương mù đen lúc này càng nồng đậm hơn, áp lực ép lên thân nó cũng càng lúc càng nặng, làm cho tốc độ của nó giảm mạnh, động tác trở nên cực kỳ nặng nề. Trong miệng Liễu Minh lẩm bẩm vài tiếng, tay trái vung mạnh về phía trước, bắn ra một tấm phù lục, đúng là Hoàng Cân Lực Sĩ Phù. Tấm phù xoay tròn một cách liền hiện ra Hoàng Cân phân thân giống hệt Liễu Minh. Liễu Minh, Hoàng Cân phân thân và Sa Hoạn đồng thời lao tới, vây lấy minh trùng. 12 minh hà dược vương do Sơn Hà Châu biến ảo ra cũng tiến tới vây lại nó. Con rết vừa mới ổn định thân hình thấy cảnh này liền cực kỳ giận dữ. Hai hàng liêm đao của nó mở đi, mấy cặp vuốt sắc nhọn liền hóa thành một tấm lưới huyết sắc, mau chóng bảo vệ toàn thân. Nó vừa làm xong những chuyện này, Liễu Minh đã lao tới, trên thân thể truyền tới những tiếng nổ đùng đoàng của khớp xương va chạm vào nhau, thân thể cao lớn thêm mấy phần, đôi tay mở đi rồi đánh ra vô số huyền ảnh cực mạnh về phía minh trùng. Hoàng Cân phân thân bên kia cũng vậy, liên tục đánh ra các huyền ảnh. Còn Sa Hoạn Thanh Ngưu thì há miệng phun ra một luồng khói xanh quét về phía nó. 12 đầu minh hà dược vương bên kia cũng phun ra các cột nước đen oanh kích tới. Tất cả quyền ảnh thanh quang cột nước cùng lao tới làm cho tấm lưới huyết sắc kia không thể chống cự nổi. Thấy vậy con rết liền cực kỳ sợ hãi, biết không thể tránh nổi công kích lần này. Nó gầm nhẹ một tiếng, lớp giáp xác liền sáng rực lên, ngưng lại thành một cái kén tầm bảo vệ chặt chẽ bản thân. Oanh long long, các đạo lưu quang đánh lên kén tầm tóe ra các vòng sáng. Qua hai đợt công kích, hào quang trên chiếc kén tầm này đã ảm đạm đi nhiều. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 1145. Minh trùng chi mẫu một tháng hai. Liễu Minh mắt sáng lên, thân hình nhoáng cái liền xuất hiện trên đầu tên minh trùng hình xếp kia. Trên người hắn tỏa ngân quang rực rỡ, trên tay phải hiện ra một bao tay màu bạc bằng chất sừng, nắm đấm đi theo đường vòng cung nện thẳng lên hộ cháo màu máu trên đầu minh trùng kia. Liễu Minh dồn hết pháp lực vào nắm đấm của hắn liền phát ra quang mang chói mắt. Răng rắc, cái kén màu máu liền xuất hiện vết nứt rồi vỡ vụn, lộ ra một cặp mắt lấp lóe huyết quang đang nhìn hắn chằm chằm. G-R-U-V-K-Q-Q. Huyết sáp minh trùng gầm lên một tiếng, hai chân trước nhoáng lên liền có móng chân bắn ra tạo thành hai đạo hắc tuyến phóng thẳng về phía Liễu Minh. Hắn sắc mặt đại biến liền lập tức lùi về sau. Dẹp một tiếng, một đạo hắc tuyến sượt qua lưng Liễu Minh, trên lưng hắn liền xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ra, có điều đây cũng xem như đã tránh khỏi một kích chuẩn bị từ trước của tên minh tộc kia. Ngay lúc tên minh trùng kia huy động lợi trảo tấn công, thì thanh quang lóe lên rồi xa hoạn, lúc này thân thể đã ngưng thực một nửa liền xông ra giơ chân đạp mạnh lên đầu đối phương. Đầu con minh trùng này liền phát ra tiếng vỡ, thân hình chấn động rồi phun ra một ngụm máu màu xám. Bóng đen nhoáng lên, Liễu Minh liền như rùa mị xuất hiện bên cạnh tên minh trùng kia, nắm đấm tỏa hào quang màu bạc đánh theo hình vòng cung, minh ngục không gian như được chiếu sáng, tỏa ánh sáng rực rỡ. Trong tiếng long ngâm hổ khiếu trầm thấp, nắm đấm tỏa ánh sáng bạc liền nện lên đầu huyết sáp minh trùng. Một âm thanh vỡ vụn còn lớn hơn lúc nãy vang lên, cái đầu con minh trùng kia liền bị đục thủng một lỗ lớn. Con minh trùng này run lên, không trung giải đầy máu tươi màu lục. Sa Hoạn gầm nhẹ một tiếng, thân thể tỏa thanh quang rực rỡ rồi hóa thành một thanh cự đao màu xanh chém vào cổ con minh trùng. Rẹt! Cái đầu lớn của con trùng này bị chém bay, huyết dịch màu xám phun ra như suối, thân thể to cao cũng rơi xuống. Binh! Nước sông và đá vụn bên dưới liền văng tung tóe, cuối cùng cũng giết được nó. Liễu Minh thở phào một hơi, tuy sắc mặt hơi tái nhưng vết thương sau lưng sau khi được hắc khí bao phủ liền nhanh chóng khép lại. Lần này hắn phải dốc hết bản lĩnh mới tiêu diệt được con minh trùng thiên tượng này. Đáng thương cho tên minh tộc này, thần thông chưa kịp thi triển bao nhiêu đã bị Liễu Minh diệt sát. Trận chiến này tuy không dài nhưng pháp lực của hắn tiêu hao rất lớn, nếu con minh trùng kia lúc này không chết e là hắn lại phải tiếp tục bỏ chạy. Liễu Minh đánh ra mấy đạo pháp quyết, minh ngục không gian liền tiêu tán, 12 con minh hà vượt vương cũng hóa thành 12 quả sơn hà châu nhập vào người hắn. Ngay lúc này, liền có một đạo huyết quang từ trong đầu con minh trùng kia vọt ra, dùng tốc độ cực nhanh bay đi xa. Có điều huyết quang chưa bay được bao xa liền bị một luồng thanh quang do Sa Hoạn phun ra bao lấy. Huyết quang vừa tiếp xúc với thanh quang liền hiện nguyên hình, là một con minh trùng thân hình dài nhỏ có 8 cái chân như xúc tu. Con trùng kia giãy giụa trong thanh quang, huyết mang quanh người nó rất nhanh liền bị thôn phệ. Nó hét lên một tiếng thê thảm, tiếng kêu tràn đầy sợ hãi. Liễu Minh cười lạnh, hắn đã sớm đề phòng chuyện đối phương chạy trốn. Thiên tượng cảnh không giống như chân đan cảnh, thần hồn đã cực kỳ mạnh mẽ. Dù mất đi nhục thân vẫn có không ít thần thông huyền diệu. Lần trước ở thiên môn hội để cho tê minh trùng kia thoát 8 phần là do nguyên nhân này. Trong thanh quang thân thể con trùng kia nhanh chóng thu nhỏ, đã sắp sửa hồn phi phách tán. Liễu Minh vung tay phải phát ra một luồng khói đen lôi con trùng kia ra giữ trong tay. Đạo hữu, xin tha cho ta. Ta từng có tu vi thông huyền, là hộ pháp của trùng mẫu, biết rất nhiều công pháp mật thuật của các vị. Chỉ cần tha cho ta, ta sẽ đem toàn bộ dâng lên cho đạo hữu. Con trùng kia không ngờ lại dùng tiếng người nói. Liễu Minh làm như không nghe, mặt không biểu cảm, năm ngón tay phát ra từng đạo hắc quang bao phủ con trùng, một tràng tiếng kêu rủa rì vang lên. Một vầng sáng mờ mờ liền tiến vào thân thể con trùng, hắn chính là đang thi triển sưu hồn thuật. Bản thể của con minh trùng này rất có thể là tồn tại thông huyền, trong thần thức chắc hẳn có lưu giữ nhiều bí mật của minh tộc. Có điều tuy nó không còn thân thể, nhưng thần hồn vẫn rất cương ngạnh, tuy hắn đã dùng hết sức, nhưng cũng chỉ lấy được một chút tin tức rời rạc, hơn nữa đa số đều là tin tức vô dụng. Liễu Minh kinh ngạc, đối phương quả là lợi hại, không hổ đã từng là tồn tại thông huyền. Có điều đã đến bước này sao có thể tay không trở về. Hắn cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành một luồng linh diễm màu đỏ bao lấy con trùng. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1145. Minh Trùng Chi Mẫu 2 tháng 2. Con trùng hét thảm một tiếng, giống như đang chịu vạn đao phân thây. Tiếng chú ngữ trong miệng Liễu Minh vang to, vũ khí trên tay không ngừng nhập vào đầu con trùng, chốc chốc hắn lại nhíu mày gật đầu. Rất lâu sau hắn mới mở mắt, sắc mặt biến đổi liên tục. Nắm ngón tay nắm chặt lại, con trùng kêu thảm một tiếng, lập tức hồn phi phách tán triệt để biến mất khỏi thế gian. Từ ký ức của con minh trùng này, hắn đã thu được một số tin tức, quan trọng nhất là lai lịch của đám minh trùng này. Hóa ra đám minh tộc này là một phân chi của thượng cổ cự trùng, trước đây sống trong một thế giới nào đó. Thông thường minh trùng phải tu luyện đến trình độ nào đó mới có thể biến thành hình người có thực lực cường đại. Nhưng không biết từ lúc nào trong số minh trùng lại xuất hiện một con minh trùng chi đấu, thực lực cực kỳ kinh người, vượt xa các đại năng thông huyền bình thường, cơ hồ vô địch tại giới diện đó. Càng đáng sợ là nó trời sinh đã có khả năng hấp thu các loại năng lượng, cơ hồ có thể không ngừng tăng tiến thực lực tại nhiều loại môi trường khác nhau. Con cháu của nó tuy không bằng, nhưng cũng thừa kế được khả năng hấp thu năng lượng của nó. Có điều ngày vui ngắn chẳng tày gang, số lượng minh tộc ngày càng nhiều, năng lượng trong trời đất không đáp ứng đủ nhu cầu của chúng. Do đó minh tộc và các chủng tộc khác đã phát sinh xung đột kịch liệt, dẫn đến chiến tranh kéo dài mấy vạn năm. Bằng khả năng sinh sản mạnh mẽ cùng năng lực hấp thu năng lượng, minh trùng chi mẫu dẫn sắc đám con cháu thông qua những trận chiến kịch liệt, dần dần củng cố được địa vị, sau cùng đánh bại luôn liên quân của các chủng tộc khác. Sau khi kết thúc chiến tranh, minh tộc dưới sự dẫn dắt của minh trùng chi mẫu không ngừng đồ sát, cắn nuốt các chủng tộc khác mà không ai cản nổi. Một số chủng tộc còn lại bị bức phải chạy đến giới diện khác. Minh tộc không còn uy hiếp nên số lượng tăng lên chóng mặt. Năng lượng trong trời đất không kịp phục hồi để đáp ứng nhu cầu của chúng, chúng liền tiêu diệt sạch sẽ các sinh linh khác rồi lại hấp thu toàn bộ năng lượng trong giới diện khiến giới diện sụp đổ. T, S, U, V, Quy, Quy, O, Cơ. Khi giới diện sụp đổ, minh trùng chi mẫu dẫn theo đám con cháu đông đúc xâm lấn các giới diện phụ cận. Tình cảnh cũ lại tái diễn ở các giới diện khác. Sau khi có mấy giới diện bị diệt vong bởi minh tộc, để bảo vệ mình, mấy chục thông huyền đại năng ở mấy giới diện liên thủ tấn công minh trùng chi mẫu, nhưng cũng chỉ có thể làm nó bị thương ngủ say. Đám tu sĩ thông huyền kia vì nguyên khí đại thương nên không thể nhổ cỏ tận gốc. Không có minh trùng chi mẫu, đám minh tộc kia cũng không thể hoành hành như trước. Lại do năng lượng trong giới diện cạn kiệt nên chúng lại quay ra chém giết lẫn nhau. Mãi đến mấy chục năm trước, huyết sát minh trùng kia nhờ thuật phân thân trốn về giới diện của mình. Vừa lúc minh trùng chi mẫu tỉnh lại, y liền bẩm báo lại chuyện mình trải qua ở nhân giới. Minh trùng chi mẫu vốn cực kỳ hận các giới diện khác, nên lập tức đại nộ. Sau khi xác định được tọa độ của đại lục Trung Thiên, ả liền mở ra một không gian thông đạo xâm lược nhân giới. Liễu Minh sắc mặt âm tình bất định, không biết bao lâu sau hắn thở dài, hai tay giương lên phát ra một luồng hắc quang bao trùm thi thể con huyết sát minh trùng kia rồi kéo lại trước người, tiếp đó một tay chụp tới. Phanh, một tiếng. Non nửa thi thể nổ tung, từ đó bay ra một viên cầu huyết quang lập lòe, tỏa ra pháp lực ba đồng mạnh mẽ. Viên cầu bay vào tay hắn chính là tinh hạch của con minh trùng kia. Chỉ một viên tinh hạch này giá trị đã cực kỳ kinh người. Liễu Minh quan sát một hồi rồi thu vào tu di giới chỉ, sau đó lại nhìn đến phần thi thể còn lại của con minh trùng. Ngay lúc này, Sa Hoạn gầm lên một tiếng trầm thấp. Liễu Minh nhíu mày, vung tay ném thi thể minh trùng về phía Sa Hoạn. Sa Hoạn kêu lên hưng phấn, vội phun ra một luồng khí xanh bao phủ thi thể kia. Thi thể kia nhanh chóng thu nhỏ trong thanh quang rồi bị Sa Hoạn nuốt chửng. Nó tỏ vẻ thỏa mãn bay vòng quanh Liễu Minh rồi hóa thành thanh quang nhập vào vai thái hắn. Thân hình Liễu Minh chấn động, một luồng nhiệt lưu mạnh mẽ từ đồ án Sa Hoạn trên vai hắn truyền vào linh hải. Trong nháy mắt, pháp lực hắn vốn đã khô kiệt nhanh chóng được lấp đầy. Liễu Minh liền lộ vẻ vui mừng. Hiện tượng này từng xảy ra ở Nam Man, sau khi Sa Hoạn hấp thu một lượng lớn tinh khí của minh tộc, liền chuyển hóa thành pháp lực nhập vào cơ thể hắn. Hiện tượng này trên quyển điển tịch về đồ đằng Sa Hoạn kia không hề nhắc tới, không lẽ Sa Hoạn đã xảy ra biến gì? Liễu Minh nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra, bèn lắc đầu, hắc khí bao phủ toàn thân, sau khi mấy đạo hư ảnh nhoáng lên liên biến mất. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1146, gặp lại già Lam mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lơ lửng giữa không gian đen trắng lúc này là ba người lão tổ Huyền Ngư cùng hai lão già mang y phục trắng đen. Trước mặt bọn họ là một con minh trùng khổng lồ lớn chừng trăm trượng. Dựa vào vẻ ngoài của nó, có thể xem đầu cự trùng này là loại kiến nào đó với hình thể to lớn một cách kỳ lạ. Chỉ là hai chân trước vừa mịn vừa dài, còn phần thân sau lại mở rộng theo chiều ngang. Giờ phút này thân thể của nó đang bị tơ mỏng hai màu đen trắng quấn chặt, tạo thành trăm ngàn lỗ hồng, hơn nữa còn không hề phát ra chút dấu hiệu nào của sự sống. Bất quá ba vị đại năng thông huyền của Thái Thanh Môn thoạt nhìn cũng có chút chật vật, y phục trên người rách nát, sắc mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Chưa hết, không gian sơn hà nơi bao quanh bọn họ cũng bị san thành bình địa, chỉ còn lại một đống phế tích hoang tàn. Không thể ngờ tới đầu minh trùng có đẳng cấp thông huyền trung kỳ này lại lợi hại đến thế, buộc ba người chúng ta hợp lực liên thủ sử dụng lực lượng âm dương ẩn chứa bên trong sơn hà đồ mới có thể miễn cưỡng đánh chết được nó. Sau khi thở dài một hơi, Huyền Ngư lão tổ mới chậm rãi nói ra. Lão già áo bào trắng nghe vậy liền khẽ gật đầu tỏ ý hoàn toàn đồng ý. Theo ta thấy, đối thủ của chúng ta không phải là minh trùng cấp thông huyền bình thường. Vừa rồi, khi ra tay hủy diệt ngự lôi giản của Phong Thanh Sư Đệ, nàng ta đã bộc phát lực lượng mạnh mẽ đến khó tin. Nếu không có Động Thiên Chi Bảo, chỉ sợ chúng ta hoàn toàn không đủ khả năng lưu giữ đối phương. Lão già áo gai bên cạnh nghe vậy cũng chợt mở miệng nói ra. Quả đúng như thế. Huyền Ngư lão tổ nghe vậy không khỏi giật mình, khuôn mặt theo đó lộ vẻ suy tư. Nếu bàn về nhãn quan cùng lịch duyệt, một không sư huyên có thể nói là người đứng đầu trong số bốn huyên đệ chúng ta. Sư huyên đã nói như vậy thì đầu minh trùng này hẳn là có chút kỳ quái. Lão già áo trắng trầm ngâm nói ra. Vừa dứt lời, lão liền khẽ vẫy một tay cuốn lấy một đạo hào quang lục sắc bắn ra gần đó, đúng là thanh liêm đao mà thiếu phụ áo đen vừa sử dụng. Tiếp đó, lão lại phất tay đánh ra một đạo tinh quang, dung nhập vào trong mặt đao khiến nó phát ra một ánh hào quang màu xanh yếu ớt. Pháp bảo do U Sa Mấu luyện chế. Khó trách vật này lại có thể dễ dàng phá vỡ không gian bên trong sơn hà đồ. Lão già áo bào trắng thấy vậy không khỏi thốt lên một cách mừng rỡ. Ngự lôi giản của Phong Sư Huyên vừa rồi đã bị đối phương hủy mất. Vật này Huyên cứ cầm lấy xem như bồi thường tổn thất. Huyền Ngư lão tổ mỉm cười rồi nói: "Nếu vậy ta cũng không khách khí thêm nữa." Lão già áo trắng nghe vậy liền vui vẻ thu lấy liêm đao. Lão già áo gai thấy vậy cũng không có ý kiến gì khác, chỉ thấy lão cong tay bắn ra một đạo tinh quang ẩn chứa viên châu hai màu đen trắng không ngừng xoay tròn. Rất nhanh sau đó, cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ rồi nhanh chóng hóa thành khí xoáy hai màu đen trắng chui ngược vào trong viên châu đang lơ lửng giữa không trung. Trong chớp mắt, bọn họ đã lần nữa trở lại sơn cốc nằm giữa núi Lạc Hà. Thông đạo không gian bên cạnh đã thình lình trở nên đen kịt, xem ra lối đi này đã được phong ấn thành công. Xem ra tiểu tử Liễu Minh kia đã hoàn thành nhiệm vụ được sao? Thiên qua bên kia có lẽ cũng đã thu thập sạch sẽ đám minh trùng thiên tượng cảnh kia rồi. Kể từ đó, lực lượng minh trùng đặt tại sơn mạch Vạn Linh cũng rất nhanh sẽ bị tiêu diệt tận gốc. Lão già áo gai gật nhẹ đầu sau đó nói ra: "Những chuyện nhỏ nhặt này cứ để ta xử lý là được. Làm phiền hai vị sư huyên đảm nhận việc liên lạc với những môn phái khác." Huyền Ngư lão tổ lên tiếng đề nghị: "Vậy phải nhờ vào sư đệ." Lão già áo gai hờ hững đáp lời. Huyền Ngư nghe vậy bèn gật đầu, tiếp đó vung tay mở ra một thông đạo không gian để đi đến nơi khác. Trong lúc đó, lão già áo gai vẫn nhìn chăm chú vào thi thể minh trùng như đang suy nghĩ gì đó. Trên bầu trời bên ngoài Lạc Hà Phong lúc này, Thiên Qua chân nhân Kim Liệt Dương cùng hai vị tu sĩ thiên tượng đang đứng trên cao quan sát tình hình bên dưới. Ba đầu minh trùng cấp thiên tượng đã bị bọn họ chia ra tiêu diệt, vì vậy đại quân tử trùng đã mất đi thủ lĩnh liền bị đệ tử Thái Thanh Môn đánh lui liên tiếp. Vô số minh trùng cũng liền theo đó bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Tu sĩ Thái Thanh Môn dưới sự dẫn sắc của các trưởng lão chân đan thấy vậy bèn tiến hành truy kích, khiến cho núi Lạc Hà vốn được xem là xào huyệt của minh tộc vì thế bỗng trở nên trống hoác. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh lóe lên. Người vừa đến không ai khác chính là Huyền Ngư. Ra mắt Huyền Ngư Thái Thượng. Bốn người Thiên Qua chân nhân thấy thế liền gấp rút tiến đến hành lễ. "Được rồi, hôm nay tình thế gấp gáp, không cần khách sáo như vậy. Lần chiến đấu này các ngươi đã chuẩn bị kế hoạch rất tốt, thành công đánh đổ chiến lực chủ yếu của đối phương. Chẳng riêng gì ta, ngay cả Phong Thanh hai vị trưởng lão cũng rất hài lòng với biểu hiện của các người." Huyền Ngư lão tổ thản nhiên đáp lời. "Huyền Ngư Thái Thượng quá khen, những việc này vốn là bổn phận của chúng đệ tử." Bốn người Thiên Qua chân nhân nghe vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ, thế nhưng vẫn đồng loạt nói vài lời khiêm tốn. Đám nhiệt trùng kia tuy đã tan rã phần lớn, thế nhưng giữ lại bọn chúng chẳng khác gì lưu lại một tai họa ngầm trực chờ bùng nổ. Vì vậy các ngươi phải nhanh chóng tiêu diệt tận gốc đám cự trùng minh tộc kia, không chỉ tại sơn mạch Vạn Linh mà còn những khu vực khác. Huyền Ngư lão tổ lên tiếng sẵn sò. "Cần tuân ý chỉ của Huyền Ngư Thái Thượng." Thiên Qua chân nhân vội vàng đáp ứng. Huyền Ngư lão tổ nghe vậy mới gật đầu ra vẻ hài lòng, sau đó khẽ động thân hình biến mất giữa không trung. Sau khi thương lượng một hồi, bốn vị tu sĩ thiên tượng của Thái Thanh Môn cũng chia nhau ra bay về bốn hướng. Liễu Minh bay men theo dòng sông ngầm, rất nhanh đã tới khu khai thác mỏ cũ. Hắn tiếp tục dùng đồ đằng xa hoàn ẩn dấu khí tức, hóa thành một bóng mờ bay ra từ miệng phế lặng. "Ồ!" Liễu Minh nhẹ giọng ồ lên một tiếng, khu phế lặng này không có chút khí tức của minh trùng nào. Suy nghĩ một chút hắn cũng đoán được nguyên nhân. Xem ra bổn môn đã giành toàn thắng trong lần chiến đấu này. Nghĩ vậy, hắn liền vung tay lên, hóa thành một bóng đen bay nhanh về hướng Vạn Linh Sơn Mạch. Bay khoảng chừng chưa tới một phút, Liễu Minh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về bên trái, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Hơn ngàn dặm về bên trái đang có chấn động pháp lực cực kỳ mãnh liệt, xem ra là có tu sĩ tu vi không yếu đang đấu pháp. Trong đó một bên có sát khí mà chỉ đám minh trùng mới có, còn bên kia là các tu sĩ nhân tộc, mà khí tức một người trong đó lại làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Liễu Minh hơi trầm ngâm một chút rồi đổi hướng, bay nhanh về bên kia. Sau khi đại chiến chấm dứt, đại quân Minh Trùng chiếm đóng Lạc Hà Sơn đã bị tiêu diệt toàn bộ. Một số thế lực minh tộc nhỏ khác ở xung quanh Vạn Linh Sơn Mạch cũng bị các đệ tử Thái Thanh Môn hợp lực đuổi giết. Cách Vạn Linh Sơn Mạch khoảng mười mấy vạn dặm về phía bắc, trên một ngọn núi nhỏ, mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Phong đang đuổi giết hơn trăm đầu minh trùng. Đứng đầu nhóm đệ tử này là một thanh niên thân mặc cẩm bào, khuôn mặt dài hẹp, chính là Sa Thông Thiên. Lúc này, theo tiếng vang truyền tới, một đạo lam quang trên không trung bỗng hóa thành hai, từ hai chia thành bốn, trong nháy mắt liền hóa thành 16 đạo kiếm khí dài hơn 10 trượng phá không bay đi. Chỉ nghe, sư sư, mấy tiếng, vài khúc thi thể minh trùng liền rơi xuống đất, không một con nào tránh thoát được. Sa sư huyên quả nhiên là thực lực bất phàm, những minh trùng này tuy rằng có thể kháng lại tổn thương từ linh khí, thế nhưng trước phi kiếm của sa sư huyên cũng không chịu nổi một kích. Bên cạnh Sa Thông Thiên, một đệ tử thấp bé thuộc Thiên Kiếm Phong thấy thế liền mở miệng nịnh nọt. Hừ, chuyện này có tính là gì? Không tốt, dường như già Lam sư muội đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, Sa Thông Thiên bỗng nhiên cả kinh, vội vàng vẫy tay, đạo lam quang kia liền bay trở lại. Tiếp đó, hắn lại hóa thành một bóng lam, mau chóng bay về hướng đông. Lại nói tiếp, hơn trăm năm qua, tuy rằng Sa Thông Thiên một lòng tu luyện đạo pháp, thế nhưng trong nội tâm vẫn còn vương bóng già lam. Lại thêm chuyện Liễu Minh mất, điều này làm cho lòng y vốn đã nguội lạnh nay lại dấy lên một ngọn lửa nhỏ. Mà lần này Liễu Minh vừa về tông môn đã tiếp nhận nhiệm vụ bí mật ngay, nên tin tức hắn trở về cũng ít người biết. Đương nhiên Sa Thông Thiên cũng không biết được chuyện này. Trên một dòng suối nhỏ giữa hai dãy núi, một đám minh trùng hai màu đen vàng đang vây lấy hai nữ tu sĩ Phiêu Miêu Phong. Trong đó có một cô gái dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, hai mắt thỉnh thoảng lóe ra tia sáng màu lam, chính là già lam. Hai người một đường đuổi giết đám minh trùng cấp thấp tới tận nơi này, không ngờ lại đánh tới xào huyệt của một minh trùng chân đan cảnh đang dưỡng thương nên lập tức bị bọn chúng vây công. Đám minh trùng này có khoảng 6-700 con, cầm đầu là một minh trùng chân đan cảnh màu lục, trên đỉnh đầu có một đôi mắt hẹp dài nhìn vô cùng dữ tợn. Sau khi cắn nuốt mấy chục con minh trùng bị thương, nó đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, lúc này đang đứng ngoài bầy trùng, lạnh lùng nhìn hai người như hận không thể lập tức nuốt họ vào bụng. Sư tỷ, công pháp của chúng ta đều không có tác dụng với bọn trùng này, nếu đánh thêm một thời gian nữa, sợ rằng đám chúng sẽ càng đến nhiều hơn, chi bằng chúng ta hãy rút khỏi nơi này đã. Một nữ đệ tử dung mạo khả ái thấp giọng nói. Triệu sư muội, lúc này hai người chúng ta cùng muốn rời khỏi sợ rằng không dễ. Tuy rằng mỹ thuật của ta không có tác dụng mấy với chúng, thế nhưng cũng có thể tạm thời trì hoãn đám quái trùng này, ngươi hãy khỏi đây đi tìm cứu viện đi. Già Lam nhẹ nhàng nói, sau đó, đôi mắt nàng bỗng lóe lên những tia sáng xanh, hai tay liên tục bấm pháp quyết, quần sáng màu lam quanh thân cũng chớp động liên tục. Già Lam sư tỷ, thiếu nữ kia sửng sốt một chút rồi cũng không nói gì nữa mà lập tức xoay người, vung tay hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, nhanh chóng bay đi. Trong lúc thi triển bí thuật, vô số sợi tơ mỏng từ màn hào quang quanh thân Già Lam tản ra quét về đám minh trùng xung quanh. Những sợi tơ này tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt một cái, đã bao phủ toàn thân đám minh trùng, làm hành động của bọn chúng lập tức trở nên nặng nề. Tên minh trùng chân đan kia vừa nhìn thấy cảnh này liền thét lên một tiếng kỳ quái, ngao. Từng vòng sóng âm từ ngoài thân hắn bắn ra. Lúc này, những quần sáng do Lam Ti tạo ra vừa gặp phải sóng âm liền tăng giá nhanh chóng. Mà già Lam khi bị sóng âm này xung kích tới cũng phải lui về sau mấy trượng mới đứng vững được. Mà sau khi đám quái trùng thoát được trói buộc liền nhao nhao gào lên rồi nhào tới chỗ già Lam. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1147. Gặp lại Già Lam mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Già Lam lạnh lẽo, hai tay lóe lên ánh sáng màu lam, từ trong tay áo bay ra mấy dải tơ màu lam phiêu hốt bất định, đôi tay trắng nón rung lên, múa kín đến mức mưa gió không lọt. Sau một khắc, một loạt những lưới đao màu lam chẳng chịt từ dải tơ kéo nhau ra, lập tức đánh tới, khiến cho đám minh trùng trước mặt liên tiếp lui về phía sau, đồng thời cũng bảo hộ chính mình vào trong đó. Cự trùng chân đan cầm đầu thấy vậy, hai mắt mở to hết cỡ, miệng há lớn, phun ra một mảng lớn dịch nhờn màu lục. Kêu xì xì rồi nổ tung ra. Những dịch nhờn này thậm chí còn có khả năng ăn mòn, nhanh chóng làm mòn dần những sải tơ, linh quang phòng ngự xung quanh Già Lam lập tức yếu đi. 7-8 con minh trùng lợi dụng kẽ hở chui vào trong phạm vi 7-8 trượng, khiến nàng lập tức rơi vào tình thế nguy ngập, bạo. Trong đôi mắt đẹp của Già Lam tinh quang lóe lên, miệng khẽ hô lên một tiếng, những sải tơ màu lam quanh thân hóa thành từng đoàn hỏa diễm nổ tung ra xung quanh. Một luồng khí tức lạnh lẽo lan tràn, hỏa diễm màu lam lập tức nuốt chửng mấy chục con minh trùng cấp thấp. Sau khi hỏa diễm màu lam dần tản đi, hiển lộ ra thân thể từng con minh trùng toàn thân bị đóng thành băng ấm ánh, sau mấy tiếng, phanh phanh, liền biến thành bột phấn màu lam hoàn toàn tan biến. Cự trùng chân đan màu lục thấy vậy, hai mắt lóe lên sắc mặt dữ tợn, điên cuồng hít vào một hơi, thân thể lập tức tăng vọt, đỉnh đầu mọc ra một đôi xúc tu dài nhỏ màu đen. Hai cái xúc tu sau khi uốn lượn trên không, lập tức hóa thành một đoàn xương mù màu lục từ hai bên cuốn lấy Già Lam vây vào chính giữa. Già Lam vừa thấy minh trùng cấp chân đan tự mình ra tay, răng ngọc khẽ cắn càng liều mạng dốc sức thúc giục giải lụa bảo hộ quanh thân mình. Cùng lúc đấy, cách đó hơn vạn dặm, một đạo độn quang màu xanh đang vội vàng bay nhanh về phía Già Lam. Bên trong độn quang đúng là Sa Thông Thiên trên người mặc bộ cẩm bào. Lúc này sắc mặt hắn ngưng trọng, mặc dù đã thúc giục kiếm quang toàn lực bay đi cộng thêm một tấm phù lục phi hành chân quý, nhưng khoảng cách tới chỗ Già Lam còn một đoạn đường rất dài nữa. Phanh! Dải tơ màu lam cuối cùng trên tay Già Lam cũng bị chấn vỡ bởi một cỗ lực lớn, thân hình nàng lảo đảo lùi về sau mấy bước mới đứng vững được, khuôn mặt đẹp hiện rõ vẻ nhợt nhạt. Với tu vi giả đan của mình, lại bị vây công bởi một đầu minh trùng chân đan cộng thêm mấy trăm con minh trùng cấp thấp, mặc dù đã tự bảo vài kiện pháp bảo hình thức ban đầu đỉnh cấp linh khí, nhưng cũng khó khăn lắm mới kiên trì được đến lúc này. Giờ phút này, sắc mặt của nàng hết sức tái nhợt, bên ngoài quần áo mơ hồ có từng tia điện màu vàng quấn quanh. Ngay vừa rồi, nàng phải sử dụng một tấm thiên lôi phù do trưởng tòa Phiêu Như Phong ban tặng. Nhưng công kích pháp thuật đối với đám minh trùng này hiệu quả hết sức nhỏ bé, tuy làm hao tổn một lượng lớn minh trùng vây công, nhưng phần lớn lại là đẳng cấp thấp. Vài con có tu vi hóa tinh kỳ trở lên cùng với minh trùng chân đan kia vẫn bình an vô sự, bao vây xung quanh. Minh trùng chân đan thấy Già Lam đã mất đi ánh sáng màu lam hộ thể, hưng phấn gào rú lên, há mồm phun ra một doan lục diễm bay ra bao phủ xuống. Thân hình Già Lam khẽ động đang muốn né tránh, chợt thân thể mềm mại rung lên, động tới vết thương trên cơ thể, miệng phun ra từng ngụm máu tươi, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Ngay vào thời khắc đó, một bóng người màu đen lóe lên chắn trước người Già Lam. Nàng khẽ giật mình, nhưng khi đôi mắt đẹp nhìn rõ bóng người trước mặt, nhất thời không thể tin vào mắt mình nữa. Bóng người màu đen chỉ vung tay lên, một vệt kiếm quang mơ hồ bắn ra, hóa thành một mảnh dày đặc bóng kiếm màu tím bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh. Tiếng rít mãnh liệt. Đoàn lục diễm lúc nãy ngay tức khắc bị kiếm quang chém cho tan tác. Minh trùng chân đan đứng mũi chịu sào lập tức bị kiếm quang bao phủ bên trong, phát ra tiếng kêu hoảng sợ, trên người phun ra dày đặc lục quang, ngưng tụ thành màn hào quang màu lục bảo vệ toàn thân. Bóng người màu đen hừ lạnh một tiếng, lập tức trên đỉnh đầu Minh trùng chân đan lóe lên hào quang, hội tụ thành một hư ảnh cự kiếm lớn hơn 10 trượng, nhanh như chớp phóng quanh đầu Minh trùng chân đan một vòng. Rạc rạc, màn hào quang bao quanh người Minh trùng chân đan giống như giấy mỏng bị vỡ vụn ra, ánh mắt trì trệ, đầu lâu nghiêng qua, lập tức rơi xuống dưới không một tiếng kêu. Ngay sau đó là một tiếng vang cực lớn, cự kiếm màu tím đột ngột nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang hướng bốn phương tám hướng cuốn đi khắp nơi, một mẻ hốt gọn Minh trùng còn lại xung quanh. Sau một hồi tiếng kêu la thảm thiết, thân thể tất cả Minh trùng đều bị thủng lỗ chỗ như tổ ong, mấy chục đầu Minh trùng vừa đối mặt đã bị chém giết sạch sẽ. Bóng người màu đen vung tay lên, đầy trời bóng kiếm chợt lóe lên, một lần nữa lại biến thành một đạo kiếm quang màu tím bay về, đồng thời hắn chậm rãi xoay người lại, đúng là Liễu Minh. Liễu Xà Lam khẽ cắn môi anh đào, trong mắt đẹp hiện lên một tia lóng lánh hào quang, tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh, tuy nhiên vẫn không thể kiềm chế được vẻ kích động hiện ra trên mặt. Xà Lam sư muội, Liễu Minh mỉm cười nói. Trong lòng hắn mơ hồ cũng có chút kích động, nhưng mà so với Xà Lam vẫn chấn định hơn nhiều. Đột nhiên, hắn nhìn lên trên người Xà Lam, ánh mắt có chút cổ quái. Nhận ra thần sắc khác lạ của Liễu Minh, Xà Lam khẽ giật mình, rồi nhìn lại lên người mình, bỗng nhiên trên mặt nổi lên hai dạng mây đỏ ửng. Lúc trước nàng chém giết với một đám minh trùng, quần áo trên người có nhiều chỗ bị hao tổn, mặc dù không đến tình trạng áo quần không đủ che thân, nhưng cũng lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, đặc biệt ở trước ngực, áo đã bị xé mở một lỗ lớn, mờ mờ ảng ảng lộ ra một mảnh tuyết trắng đầy đặn. Liễu Minh sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn thoáng qua phía khác, lo nhẹ một tiếng, thuận tay cởi áo bào xanh trên người mình, tiến tới khoác lên người Già Lam, che đi cảnh xuân trên người nàng. Già Lam khẽ cúi thấp đầu xuống, để kệ Liễu Minh khoác áo cho mình, không có phản kháng. Nhưng vào lúc này có tiếng xé gió truyền đến, một đạo ánh sáng màu xanh bắn tới, lóe lên vài cái lộ ra bóng dáng xa thông thiên. Già Lam sư muội, ngươi có sao không? Vẻ mặt xa thông thiên ăn cần lo lắng, đang muốn tiến tới, chợt biến sắc khi nhìn thấy thân ảnh Liễu Minh cùng với la liệt thi thể của Minh trùng xung quanh, lời vừa đến miệng bỗng nhiên ngừng lại. A, thì ra là xa huynh, lâu rồi không gặp. Sau khi Liễu Minh khoác thêm áo cho Già Lam, còn tiện tay sửa sang lại mái tóc có chút lộn xộn của nàng, lúc này mới phất tay lấy ra một cái áo bào xanh khác đặt vào người, thản nhiên nhìn qua xa thông thiên. Pháp lực tràn đầy trong cơ thể hắn khẽ vận chuyển một chút, lập tức một luồng linh áp khủng bố bao phủ xung quanh. Đôi mắt đẹp của Già Lam sáng lên, bàn tay trắng như ngọc nắm chặt áo bào xanh bên người, nhìn chằm chằm vào Liễu Minh tựa như không còn người nào khác ở đây. Ánh mắt xa thông thiên gắt gao nhìn Liễu Minh, thấy cử động thân mật giữa hai người, cùng với cảm ứng được linh áp trên người Liễu Minh mơ hồ tiếp cận thiên tượng, khuôn mặt nhỏ dài của hắn không khỏi có chút khó coi. Xem ra xa huyên cũng không có chuyện gì, minh trùng nơi đây đã bị ta quét dọn sạch sẽ rồi, nếu xa huyên muốn kiếm được một ít công trạng, xin mời đến nơi khác đi thôi. Liễu Minh giống như cười mà không phải cười, một tay phất lên, trên người phát ra một cỗ hắc khí, bọc lại thân hình hắn và Già Lam, hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng về phía Vạn Linh Sơn Mạch. Chân đàn. Sau khi nhìn hai người Liễu Minh đi xa, thân thể xa thông thiên run run từng đợt, hai tay nắm chặt miệng thì thào. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng đã mất. Liễu Minh biến thành ánh sáng màu đen bay đi mấy ngàn dặm rồi hạ xuống một cái sơn cốc nhỏ gần Vạn Linh Sơn Mạch, cả hai đều im lặng nhìn nhau. Liễu Minh nhìn giai nhân trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì. Già Lam thì lại nhìn sâu vào mắt Liễu Minh, trên mặt phảng phất phát ra thần sắc ai oán, đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu lại, lộ ra sắc mặt đau đớn. Nội tâm Liễu Minh khẽ động, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay trắng như ngọc của Già Lam, pháp lực hùng hậu tuôn ra, rót vào trong cơ thể của nàng. Sắc mặt Già Lam hòa hoãn lại, một dòng nước ấm to lớn nhanh chóng chảy một vòng trong cơ thể. Dưới sự trợ giúp của cỗ pháp lực này, thương thế trên người chậm rãi khôi phục lại bình thường. Trước hết muội ngồi xuống điều tức một chút. Đây là một viên đan dược chữa thương thuộc tính âm, có chút phù hợp với thể chất của ngươi, có tác dụng phù trợ. Liễu Minh chậm rãi đỡ Già Lam ngồi xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược màu xám, tản mát ra lờ mờ âm khí dao động. Không nói hai lời, nàng nhận lấy đan dược rồi ngửa đầu nuốt vào, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp. Liễu Minh đứng bên cạnh hộ pháp, ánh mắt ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Sau gần nửa canh giờ, sắc mặt Già Lam cũng dễ nhìn hơn không ít, mới từ từ thu công rồi lập tức đứng lên. Thế nào rồi? Còn chỗ nào không khỏe nữa không? Liễu Minh quan sát Già Lam từ trên xuống dưới, rồi kéo cổ tay của nàng, một cỗ pháp lực tiến vào trong. Không có việc gì, ta chỉ bị pháp lực phản phệ, dẫn đến bị một chút nội thương, mà đan dược của huynh hiệu quả rất tốt, hiện tại không còn đáng ngại nữa rồi, nghỉ ngơi một ngày là có thể khỏi. Già Lam ánh mắt xoay chuyển, thấy thần sắc an cần của Liễu Minh, khóe miệng khẽ nhích lên, vuốt tóc nói. Pháp lực của Liễu Minh gió xét một vòng trong cơ thể của Già Lam, sau khi thấy không có gì đáng ngại mới nhẹ gật đầu thu tay lại. Liễu Huyên, lúc trước Huyên nói chỉ đi áp dược đạo rèn luyện một phen, thế nhưng lại đi một hơi mấy chục năm, chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao? Đôi mắt đẹp của Già Lam nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Minh. Già Lam sư muội, thật xin lỗi, những năm qua ta lưu lạc bên ngoài cũng không phải là ý muốn của ta. Liễu Minh thở dài, tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm đôi tay mềm mại của Già Lam. Những năm qua huynh đã đi nơi nào? Ta nghe được tin tức từ chỗ Hiểu Ngũ sư tỷ của Lạc U Phong, huynh đã bị mất tích trong một cuộc đại chiến, tông môn đã phái người đi tìm rất lâu, cũng không phát hiện ra chút nào tin tức. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng huynh đã bất hạnh vẫn lạc trong đó rồi. Trên mặt Già Lam lờ mờ đỏ ửng, ôn nhu hỏi. Một lời khó nói hết, lúc trước ta. Liễu Minh cười khổ một tiếng, lập tức tóm tắt kể từ lúc bị thiên tượng dược tộc đuổi giết, sau lại lưu lạc ở cửu U Minh giới, trải qua một phen cơ duyên kết thành chân đan, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Thanh Linh phản hồi đại lục Trung Thiên. Thậm chí sự tình tại Nam Man Chi Địa cũng kể qua một chút. Hóa ra trong thời gian đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sau khi Già Lam nghe xong những gì mà Liễu Minh đã trải qua những năm gần đây, đôi mắt đẹp chớp liên tục. Vậy huynh bây giờ chẳng những kết đan thành công, lại còn tu luyện đến cảnh giới chân đan trung kỳ. Già Lam khẽ cắn môi anh đào hỏi. Đúng vậy, hiện tại đã đến chân đan trung kỳ đỉnh phong, đoán chừng tiến giai hậu kỳ cũng không còn xa nữa. Liễu Minh khẽ mỉm cười nói. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1148. Minh Mẫu Phân Thân. Chân đan trung kỳ. Già Lam nghe vậy lập tức chấn kinh. Từ lúc Liễu Minh tiến vào áp dược đạo cho đến nay cũng chưa quá 50 năm, vậy mà lại liên tiếp đột phá hai cảnh giới. Điều này rõ ràng không liên quan đến tố chất linh mạch. Mà một khi hắn thành công tiến giai chân đan hậu kỳ, chính là chuyện hiếm có trong lịch sử Thái Thanh Môn. Từ cổ chí kim, việc này không mấy người có thể thành công. Vây quét minh trùng đã chấm dứt, nhưng xung quanh đây vẫn còn nguy hiểm, hay là nàng theo ta quay về tông môn? Ánh mắt Liễu Minh chậm rãi quay về phương hướng Thái Thanh Môn, đề nghị. Ừ, vậy cũng được. Nhưng mà muội muốn báo trước cho sư tôn một tiếng, mắt công lão nhân ra lo lắng. Già Lam kìm nén chấn động trong lòng, nhu thuận đáp ứng. Tiện tay, nàng lấy ra một tấm phù màu trắng, đưa lên miệng nói nhỏ vài câu rồi thả đi. Tấm phù hóa thành một luồng ánh sáng rồi phóng đi tốc độ cực nhanh. Liễu Minh thấy vậy thì mỉm cười rồi vung tay lên tạo ra một cỗ khí đen bao trùm cả hai. Cả hai từ từ bay lên không trung, sau đó phóng đi như tên bắn. Hai canh giờ sau, trên Phiêu Miêu Phong xuất hiện độn quang màu đen đáp xuống, thân ảnh Liễu Minh và Già Lam lần lượt xuất hiện. Nơi đây hiện tại cực vắng vẻ, không có bóng người. Lần này, ta nhận lệnh Thiên Qua trưởng môn lẻn vào Lạc Hà Phong thực hiện nhiệm vụ nên giờ phải về báo cáo một tiếng. Liễu Minh nhìn Già Lam, nói: "Ừ, muội hiểu. Huyên có việc cứ đi trước đi." Ánh mắt Già Lam hiện lên vẻ không nỡ nhưng vẫn gật đầu. Trên đường trở về tông môn, Liễu Minh đã giải thích với nàng rõ ràng mọi chuyện. Chiến dịch cũng đã thành công, tất nhiên không cần phải giấu riêng. Liễu Minh chào Già Lam, sau đó xoay người hóa thành một đạo độn quang hướng đến chủ phong Thái Thanh Môn. Già Lam đứng đó hồi lâu, dõi theo bóng lưng Liễu Minh, ánh mắt hiện vẻ bối rối. Nàng thở dài quay đầu bước về đại điện Phiêu Miêu Phong. Không bao lâu sau, Liễu Minh liền đặt chân xuống quảng trường chủ điện. Vừa mới bước xuống, bên tai hắn đã nghe giọng nói của Thiên Qua chân nhân. Vẻ mặt hắn kinh nghi, vội vàng bước nhanh về hướng đại điện. Sau khoảng thời gian một chén trà, trong một căn phòng rộng khoảng 10 trượng vuông, hắn gặp Thiên Qua chân nhân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, khuôn mặt tràn đầy vui mừng. "Liễu Minh, quả nhiên ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người. Chẳng những hoàn thành nhiệm vụ tông môn một cách thuận lợi mà còn dẫn dụ một con minh trùng thiên tượng cảnh đi khỏi." Thiên Qua chân nhân miệng khẽ nhấp trà, từ tốn nói: "Trưởng môn quá khen, đệ tử chẳng qua là vì tông môn góp chút sức mọn mà thôi." Liễu Minh khiêm tốn nói, tuy nhiên hắn không nói việc đánh chết minh trùng kia. Dù sao thì lấy tu vi chân đan trung kỳ để đánh chết đối thủ thiên tượng thì quá là hư cấu. Việc đã thành công, tông môn tất nhiên không bạc đãi ngươi. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp truyền đến. Trong đại sảnh không khí chấn động, một vết nứt không gian xuất hiện, một gã mặc áo bào cho trẻ tuổi xuất hiện. "Tham kiến Huyền Ngư Thái Thượng." Thiên Qua chân nhân cúi người hành lễ. "Đệ tử tham kiến Thái Thượng trưởng lão." Liễu Minh cũng lật đật thi lễ. Huyền Ngư lão tổ nhanh chóng khoát tay ý bảo không cần đa lễ, sau đó lão đi đến ghế chủ tọa phía trên ngồi xuống. Sau khi thấy Huyền Ngư lão tổ ngồi xuống thì Thiên Qua chân nhân ngồi sang ghế phụ, Liễu Minh thì vẫn chôn chân tại chỗ. "Liễu Minh, vì ngươi thành công phong ấn thông đạo không gian của minh tộc nên chiến dịch này thành công tốt đẹp, công lao của ngươi không hề nhỏ. Ta nghe Thiên Qua nói, lần này là nhiệm vụ hắn an bài để thí luyện bí truyền đệ tử. Bản thân ngươi đã hoàn thành thì hiện tại liền trở thành bí truyền đệ tử của bản môn." Huyền Ngư lão tổ bình tĩnh nói. "Đa tạ Huyền Ngư lão tổ." Liễu Minh cực kỳ vui mừng, khom người hành lễ một cái. "Với công lao của ngươi, cái danh hiệu bí truyền đệ tử còn xa xa không bằng. Đúng rồi, ta có một kiện đồ vật cho ngươi." Huyền Ngư lão tổ từ tốn lấy ra một cái hộp ấm ánh từ trong tay áo ra rồi ném cho hắn. Hộp ngọc xoay tròn trong hư không rồi rơi ngay ngắn vào tay Liễu Minh. Hắn do dự một lát, sau đó liền mở hộp ngọc ra. Bên trong là một đôi cánh to khoảng bàn tay, cả vật thể lóe lên màu xanh biếc. Vật này bề ngoài như cánh ve sầu, liên tục lấp lánh lung linh, rũ xuống từng đợt quang điểm xanh dương. Phía trên cánh ve có khắc linh văn cổ quái mà hắn chưa thấy bao giờ. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, hai chiếc cánh lại phiêu động cực kỳ đẹp đẽ. Thứ này là thiền tinh dực. Trước kia ta dùng nó làm pháp bảo phi hành, hiện tại thì ban cho ngươi làm vật phòng thân. Huyền Ngư lão tổ chậm rãi mở miệng. Thiện tinh dực. Thiên Qua chân nhân ngồi một nghe vậy thì giật mình. Liễu sư diệt, ngươi quả thật có phúc. Thiện tinh dực này là một kiện phi hành pháp khí cực kỳ hiếm thấy. Bản thân nó là do một khối cực phẩm thiện tinh thạch thuộc tính phong luyện thành, cộng thêm phụ ra đủ loại tài liệu chân quý, lại dùng phương pháp đặc thù luyện chế. Một khi thúc giục thứ này, nó sẽ tự động tăng tốc cực nhanh. Tốc độ của nó dưới thông huyền không ai đuổi kịp, rất ít thứ có thể so sánh tốc độ với thiền tinh dực, trừ không gian thuấn di hay không gian truyền tống. Đối với tu sĩ thiên tượng cảnh nó vẫn là vật bảo mệnh rất tốt. Thiên Qua chân nhân quay qua Liễu Minh giải thích cảm thán không thôi. Đa tạ Huyền Ngư tổ sư. Liễu Minh nghe vậy vội vàng khom người bái tạ. Thủ đoạn bảo mệnh của hắn không nhiều, hôm nay nhận được vật này quả thực may mắn. Điều khiển nó cũng khá đơn giản, chỉ cần tế luyện một phen là có thể phát huy công dụng. Nhưng mà bản thân thiền tinh dực lại thuộc loại bảo vật tiêu hao, mỗi lần sử dụng lại tiêu hao năng lượng thiền tinh thạch bên trong. Nếu vượt qua số lần sử dụng thì nó sẽ tự biến mất, cho nên ngươi phải cẩn thận khi sử dụng. Huyền Ngư trưởng lão bổ sung. Vâng. Đa tạ Huyền Ngư tổ sư nhắc nhở, đệ tử nhớ kỹ. Liễu Minh cung kính đáp lại, sau đó trân trọng thu lại hộp ngọc. Đối với hắn, cho dù chỉ có vài lần sử dụng là cũng đủ rồi, đơn giản là hắn cũng không dại mà đi chọc cường địch. Minh tộc xâm lấn Trung Thiên Đại Lục lần này tuy là hảo kiếp nhưng cũng không hẳn là xấu, có thể là kỳ ngộ. Nếu có thể tận dụng đại kiếp này rèn luyện tâm trí cho tốt thì rất có lợi cho đám tu sĩ trẻ tuổi các ngươi. Huyền Ngư lão tổ lại nói vài câu cực kỳ cao thâm. Vâng, lần hảo kiếp này đệ tử chắc chắn sẽ dốc sức tận dụng hết cơ hội. Liễu Minh khẽ giật mình, nhưng lập tức suy nghĩ rồi đáp lời. Ừ, ngươi hiểu là tốt rồi. Hiện tại trong cơ thể ngươi pháp lực tràn đầy, đã đến chân đan trung kỳ đỉnh phong và sắp qua hậu kỳ nhỉ. Trong Thái Thanh môn ta, đệ tử chân đan tuy nhiều nhưng chả có ai tu luyện mau chóng như ngươi, tuy nhiên tiến sai quá nhanh cảnh giới có khả năng bất ổn. Nếu lúc tu luyện có chỗ nghi hoặc thì có thể trực tiếp hỏi lão phu. Khuôn mặt Huyền Ngư lão tổ rốt cuộc cũng lộ vui vẻ, tùy ý nói. Liễu Minh nghe vậy lập tức mừng rỡ. Sư tôn âm cửu linh của hắn có cảnh giới chân đan cảnh đại viên mãn, tất nhiên không cùng đẳng cấp so với đại năng thông huyền rồi. Kiến thức La Hầu mặc dù quảng đại nhưng ngoại trừ thời khắc hắn gặp sinh tử tồn vong thì ló mặt chứ còn không thì không bao giờ thấy. Cho nên bây giờ chính là cơ hội tốt, hắn phải nắm bắt. Sau đó hắn mạnh dạn nói ra nghi hoặc trong tu luyện. Huyền Ngư lão tổ cũng trả lời khiến hắn thỏa mãn. Sau khi nghe, hắn lập tức hiểu ra càng rõ hơn con đường tu luyện sau này. Nghe Huyền Ngư lão tổ giải thích, Thiên Qua chân nhân ngồi một bên cũng đăm chiêu suy nghĩ. Đúng rồi, đệ tử còn có chuyện muốn bẩm báo Huyền Ngư tổ sư và Thiên Qua trưởng môn. Hưng phấn qua đi, Liễu Minh mới chợt nhớ ra chuyện cần phải bẩm báo. Chính là chuyện Minh Trùng chi mẫu. Thiên Qua chân nhân nghe xong kinh hãi, còn sắc mặt Huyền Ngư lão tổ tương đối bình tĩnh, có vẻ đã biết trước. Việc này ta cũng đã biết, toàn bộ tu sĩ thông huyền của đại lục đã bắt đầu liên hợp lại thương thảo kế sách đối phó mẫu trùng. Ngươi không cần phải lo lắng. Vâng. Liễu Minh nghe vậy liền thở phào. Thông huyền đại năng trên Trung Thiên Đại Lục ít nhất cũng có 20-30 vị, một khi họ liên hợp lại thì cho dù mẫu trùng có lợi hại thì cũng xong xuôi. À mà chuyện liên quan đến mẫu trùng ngươi đừng tiết lộ ra bên ngoài, khỏi khiến cho đệ tử bình thường khủng hoảng. Ta biết ngươi sẽ hành động chừng mực. Huyền Ngư lão tổ nhìn Liễu Minh mở miệng khuyên bảo. Vâng, đệ tử hiểu rõ. Liễu Minh vội vàng đáp ứng. Thời gian sau đó, Liễu Minh cùng hai nhân vật trọng yếu của Thái Thanh Môn nói đôi ba câu rồi hắn liền cáo từ. Về phần tấn chức đệ tử bí truyền, Thiên Qua chân nhân nói rõ sẽ phái người đến là U Phong. Liễu Minh vừa ly khai đại điện, sắc mặt Thiên Qua chân nhân lập tức ngưng trọng. Huyền Ngư Thái Thượng, chuyện mấu trùng có thật, các vị trưởng lão đã có kế hoạch ứng phó. Làm gì đơn giản thế, ta nói thể chỉ để trấn an đệ tử bản môn. Phỏng theo chúng ta đoán thì chân thân mấu trùng có lẽ đã vượt qua cảnh giới thông huyền, đạt đến vĩnh sinh cảnh truyền thuyết. Ta với một không, Phong Thanh liên thủ tốn sức chín châu hai hổ với đánh chết minh trùng kia mà hóa ra nó chỉ lại là phân thân mà thôi. Từ đó có thể thấy nếu là chân thân mấu trùng thì cả ba có chuyện rồi. Huyền Ngư lão tổ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: vĩnh sinh cảnh. Thiên Qua chân nhân nghe vậy tất nhiên cả kinh. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Theo tin chúng ta biết thì có vẻ thương thế mấu trùng trước kia còn chưa khỏi hẳn, lại thêm tinh lực bản thân quá khổng lồ nên chân thân của nó hiện không cách nào tùy tiện phá vỡ không gian để đến đại lục trung thiên, tối đa chỉ có thể đưa phân thân qua mà thôi. Và lại Mộc Sư Huyên đã bắt đầu liên lạc những tông phái khác để cùng thương thảo. Huyền Ngư lão tổ nói: nếu mà tất cả tôn phái liên thủ thì chưa chắc đã sợ phân thân của mấu trùng. Thiên Qua chân nhân nghe xong, lông mày giãn ra vài phần. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1149, tiến giai bí truyền. Tiến giai đệ tử bí truyền, vui đâu chưa thấy tình phiền đến ngay. Một bên dục cưới liền tay, một bên đem mỡ để ngay miệng mèo. An Ray cu ốc đóng ngoặc tròn. Liễu Minh rời khỏi ngọn chủ phong Thái Thanh Môn, bèn nhanh chóng khu mây quay trở lại động phủ ở Lạc U Phong. Sau đó 3 ngày 3 đêm trưởng tọa đệ tử nội môn các phong Thái Thanh Môn mới lần lượt phản hồi xung quanh sơn mạch Vạn Linh Sơn. Ngoài Lạc Hà Phong ra thì mấy chỗ tụ số lượng lớn minh trùng cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuy nội môn ngoại môn Thái Thanh Môn có tổn thất một lượng đệ tử nhưng không khí hưng phấn sạt sào chào mừng thắng lợi ở khắp Thái Thanh Môn. Nhưng tình huống này Liễu Minh hoàn toàn không biết. Sau khi hắn trở lại động phủ ở Lạc U Phong thì nhập mật thất, lặng lẽ vận hành Minh Cốt Quyết. Trước đó được Huyền Ngư lão tổ đích thân chỉ điểm, đó là trợ giúp rất lớn. Hắn còn đặc biệt hỏi mấy chỗ liên quan đến nghi vấn hay bình cảnh trong khi tu luyện Minh Cốt Quyết, đều nhận được giải đáp cho từng chỗ, nên lúc này nóng lòng muốn kiểm nghiệm một phen. Vào lúc này, một đám hắc quang từ bên ngoài bay tới, biến thành một phù lục truyền âm phù, lói lên rồi biến mất bên cạnh Liễu Minh. Khi linh quang lói lên, thanh âm âm cửu linh từ bên trong truyền ra: mau phản hồi đại điện. Liễu Minh đương dùng tâm suy nghĩ một chỗ bình cảnh, tuy trong lòng không tình nguyện lắm nhưng vẫn đứng dậy đi khỏi động phủ. Không bao lâu, hắn đã tới chủ điện Lạc U Phong. Ở ngoài đại điện hắn không nhìn thấy đệ tử thủ vệ mà là một thiếu nữ mặc hắc y đứng đó, dáng hình thướt tha. Khi nghe thấy tiếng xé gió thì lập tức xoay người lại, hóa ra là Hiểu Ngũ. Hiểu Ngũ sư tỷ. Liễu Minh khẽ giật mình, vội cất tiếng chào. Lúc trước ở Ác Dược Đạo, hắn coi như không tệ với Hiểu Ngũ, lần này sau khi phản hồi Thái Thanh Môn, vì hắn nhận nhiệm vụ bí mật từ Thiên Qua chân nhân nên chẳng giao du với bên ngoài. Đây là lần đầu gặp mặt Hiểu Ngũ. Hóa ra là Liễu sư đệ đã tới, đúng là đã lâu không gặp. Hiểu Ngũ liếc nhìn Liễu Minh, chẳng hiểu tại sao khuôn mặt thoáng ửng hồng. Âm sư tôn có trong đại điện không? Tuy rằng Liễu Minh cảm thấy thần sắc Hiểu Ngũ có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không để ý. Ngoài sư tôn còn cả Kim Liệt Dương trưởng lão ở trong đại điện. Hiểu Ngũ thấy Liễu Minh bình thản, tâm trạng tự nhiên cảm thấy mất mát. Đa tạ sư tỷ đã báo cho biết. Liễu Minh nghe nói Kim Liệt Dương ở đây, ánh mắt lóe lên, đại khái đoán được vài phần mục đích âm cửu linh gọi hắn tới, bèn chắp tay chào Hiểu Ngũ rồi nhanh chóng đi vào đại điện. Hiểu Ngũ nhìn thân ảnh Liễu Minh từng bước đi khuất, khe khẽ thở dài, một tia u oán mơ hồ hiện ra trong mắt. Sau khi Liễu Minh đi vào đại điện, quả nhiên thấy Âm Cửu Linh và Kim Liệt Dương bên trong, ngoài hai người còn cả điện trưởng lão Lạc U Phong. Bái kiến sư tôn và chư vị trưởng lão. Liễu Minh thi lễ với mọi người. Được rồi, đứng lên đi. Hôm nay gọi người tới đây là vì bổn môn đã hoàn thành giai đoạn vây quét minh trùng xung quanh. Lần này nhiệm vụ ngươi hoàn thành vượt quá nhiều lần thiên qua trưởng môn mong muốn, đương nhiên đã qua được khảo hạch làm đệ tử bí truyền. Lần này Kim trưởng lão tới là phụng mệnh trưởng môn chính thức thăng ngươi thành đệ tử bí truyền bản môn. Ánh mắt Âm Cửu Linh cực kỳ hòa ái nhìn Liễu Minh, khuôn mặt nửa khô nửa nhuận đầy vẻ tự đắc, từ từ nói: có thể dạy bảo được một người trở thành đệ tử bí truyền, hắn đương nhiên cảm thấy rất vinh dự. Lúc này điện trưởng lão nhìn Liễu Minh khẽ vuốt sâu. Sâu trong ánh mắt nhìn Liễu Minh dường như lóe lên vài phần dị sắc, không biết suy nghĩ điều gì. Đa tạ sư tôn Kim trưởng lão. Tuy rằng trong lòng Liễu Minh đã đoán trước được, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy niềm vui. Liễu sư đệ không cần khách khí như thế, ta và ngươi coi như đã quen biết lâu rồi. Huống chi cái chuyện trở thành đệ tử bí truyền là ngươi lấy bổn sự mà có, ta không góp chút sức gì. Kim Liệt Dương hặc hặc cười cười bảo, sau đó sắc mặt nghiêm trang, tay vung lên, bàn tay tự nhiên xuất hiện một quyển trục màu vàng nhạt bằng ngọc, trang sách phần phật lật. O-O-N-G. Tư không trong đại điện vang lên một tiếng vù vù trầm thấp, trên ngọc sách tản ra một luồng sáng màu vàng như thực chất. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại. Ngọc sách này rất linh tính, dường như là một kiện pháp bảo đặc thù. Âm Cửu Linh và trưởng lão họ Điền nhìn thấy ngọc sách thì tỏ ra rất cảm khái. Ha ha, vật ấy chính là phù đầu ngọc sách, tất cả đệ tử bí truyền đều phải đăng ý tính danh ở trong đó. Liễu sư đệ, đưa lệnh bài đệ tử nội môn cho ta. Kim Liệt Dương nở nụ cười. Lập tức Liễu Minh lấy lệnh bài thân phận là U Phong đưa cho Kim Liệt Dương. Kim Liệt Dương nhận nháy, miệng lẩm bẩm, phất tay đánh một đạo tinh quang bao bọc lệnh bài thân phận Liễu Minh lại. Sau một lát, lệnh bài bay ra một nhúm quang mang, rơi xuống trang ngọc sách. Trên ngọc sách lóe lên quang mang, hiện lên hai chữ Liễu Minh nho nhỏ. Ánh sáng màu đỏ lóe lên ở phía dưới cái tên, hiện ra một đồ án hỏa diễm ảm đạm. Kim Liệt Dương giao lại lệnh bài thân phân cho Liễu Minh, tay vung lên, ngọc sách màu vàng bay đến phía trước Liễu Minh, miệng hô: Liễu sư đệ, ngươi rỏ một giọt máu tươi vào đồ án bên dưới cái tên. Liễu Minh không suy nghĩ nhiều, một giọt máu từ ngón tay bay ra, từ từ rỏ xuống đồ án hỏa diễm phía dưới tên hắn. Oành! Đồ án hỏa diễm lóe lên trở nên sống động như thế thực sự có lửa. Cái đồ án hỏa diễm đó có tên là bổn mạng chân linh đồ, nhờ phù đầu ngọc sách chi lực, có thể vì mỗi một vị đệ tử bí truyền mà nhen nhóm một đóa bổn mạng chi hỏa để biết được tình huống từng đệ tử bí truyền. Kim Liệt Dương giải thích. Liễu Minh nghe thế thì giật mình. Người có thể trở thành đệ tử bí truyền đều có tư chất rất cao, có tiềm lực phát triển rất lớn. Đương nhiên Thái Thanh Môn muốn biết được tình huống sinh tử của những người này, đồng thời đảm bảo chuẩn bị chu toàn. Được rồi, thế là xong, Liễu sư đệ đã là một thành viên đệ tử bí truyền bổn môn, đây là lệnh bài đệ tử bí truyền. Kim Liệt Dương nở nụ cười, đảo tay lấy một lệnh bài lóng lánh đưa cho Liễu Minh. Đa tạ Kim sư huynh. Liễu Minh giật mình, không ngờ nghi thức đệ tử bí truyền thật đơn giản, bèn cảm ơn rồi nhận lệnh bài. Chỉ thấy trên lệnh một mặt có khắc hai chữ Liễu Minh, mặt kia thì khắc canh đạo nhị thập cửu. Canh đạo nhị thập cửu là động phủ mới của Liễu sư đệ tại Phù Đồ Cung, hiện giờ sư đệ đã là đệ tử bí truyền, lúc nào cũng có thể chuyển được. Kim Liệt Dương giải thích. Thì ra là thế. Liễu Minh giật mình. Nghi thức đã chấm dứt, Kim Liệt Dương cũng chẳng chờ lâu mà nhanh chóng cáo từ rời đi. Âm Cửu Linh và Điện Trưởng Lão đương nhiên đứng dậy tiến đưa. Khi Kim Liệt Sương đi rồi, ba người trở lại đại điện, Hiểu Ngũ đứng ở ngoài cửa từ nãy cũng theo vào. Hặc hặc, Liễu Minh nhà ngươi trong trường chiến đấu vừa rồi biểu hiện vô cùng tốt, hiện giờ đã tấn chức đệ tử bí truyền, vi sư hết sức vui mừng. Âm Cửu Linh hặc hặc cười cười, thập phần đắc ý. Khuôn mặt Điện Trưởng Lão cũng hết sức cao hứng, khe khẽ vuốt sâu. Toàn bộ nhờ sư tôn dạy bảo có phương pháp, đệ tử mới may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Minh khiêm tốn đáp. Âm Cửu Linh thấy Liễu Minh đã là đệ tử bí truyền rồi, luận thân phận đã có thể ngang hàng với trưởng tòa Cắc Phong nhưng vẫn khiêm tốn lễ độ thì lòng càng cao hứng. Kỳ thực hôm nay gọi ngươi tới đây ngoại trừ việc tấn chức đệ tử bí truyền còn có một chuyện cần trao đổi với ngươi nữa. Mới hôm qua Thiên Âm Thượng Nhân Phiêu Miêu Phong có tới bái phòng trao đổi chuyện hôn sự của ngươi và Già Lam với vi sư. Câu chuyện lập tức xoay chuyển. Liễu Minh nghe thế khẽ giật mình, lập tức lộ ra thần sắc phức tạp. Theo ước định khi xưa, ngươi và sư Diệt Già Lam chỉ cần có một người đột phá lên cảnh giới chân đan thì sẽ cử hành song tu đại điển. Nhưng ta thương nghị với Điện Trưởng Lão thấy rằng trước mắt Trung Thiên Đại Lục gặp đại kiếp nạn minh trùng, không thích hợp diễn ra việc này, định thêm thời gian ngắn nữa rồi hắn hay, không biết ý của ngươi thế nào. Ánh mắt Âm Cửu Linh chớp lên, hỏi. Liễu Minh nghe vậy nhíu mày trầm tư. Âm Cửu Linh thấy thần sắc Liễu Minh như vậy thì liếc nhìn Điện Trưởng Lão. Hiểu Ngũ đứng một bên nhìn Liễu Minh, đôi mắt sáng ngời lóe lên một tia dị sắc. Sư tôn suy tính đúng, bổn môn trước mắt đúng thời buổi rối loạn, đệ tử nên lấy tu luyện làm chủ, dùng hết khả năng rèn luyện để mỗi ngày thực lực một cao. Liễu Minh trầm ngâm một lát rồi nói như thế. Hay, đời người tu luyện đương nhiên lấy tu vi bản thân làm trọng, việc này ngươi không cần lo lắng, vi sư sẽ thương nghị với Thiên Âm trưởng tòa cho. Trong mắt Âm Cửu Linh hiện vẻ vui mừng, gật gù đồng ý. Đa tạ sư tôn. Liễu Minh cũng thở nhẹ ra, chắp tay cảm ơn. Ha ha, hiện giờ tuy ngươi đã là đệ tử bí truyền nhưng dù sao cũng là đệ tử Âm Cửu Linh ta, những chuyện vặt này vi sư đương nhiên phải ra mặt xử lý cho ngươi. Âm Cửu Linh ha ha cười lớn. Kỳ thật với thực lực và thân phận Liễu Sư Diệt hiện giờ, có tìm bầu bạn song tu cũng có thể tìm một nữ tu có tu vi khoảng chân đan. Bầu bạn song tu là chuyện quan trọng cỡ nào, nữ đệ tử Phiêu Miêu Phong kia mới chỉ có tu vi giả đan, chuyện tiến giai chân đan còn xa xôi chắc trở lắm. Âm sư huynh, ta xem việc nên suy nghĩ cẩn thận lần nữa mới phải. Điện trưởng lão ngồi kế bên chợt mở miệng góp ý. Âm Cửu Linh nghe thế, thần sắc thoáng đổi, liếc nhìn Liễu Minh. Hiểu Ngũ nghe đến đó, thân hình mềm mại khẽ động, khuôn mặt có một tia cổ quái nhìn về phía Liễu Minh. Ngày trước đệ tử đã đồng ý việc hôn sự này rồi, đương nhiên không có chuyện thay đổi, mặc kệ tu vi Già Lam sư muội thế nào cũng sẽ đón về, chẳng qua trước mắt chưa phải thời cơ, khi đại kiếp nạn minh trùng qua, đệ tử sẽ đích thân tới Phiêu Miêu Phong một chuyến. Liễu Minh nghe vậy, không chút do dự bày tỏ chính kiến. Khuôn mặt Điện Trưởng lão cứng đờ, liếc nhìn Âm Cửu Linh, không nói câu gì. Hiểu Ngũ nhìn Liễu Minh, mắt lóe lên một tia dị sắc. Được, ngươi đã quyết ý, vậy vi sư lại thương nghị với Thiên Âm trưởng tòa một chút vậy. Âm Cửu Linh nhướng mày, lát sau chậm rãi gật đầu. Đa tạ sư tôn hao tâm tổn trí, nếu không có chuyện gì khác, đệ tử xin được cáo lui trước. Liễu Minh cúi người hành lễ. Được rồi, vi sư cũng không trì hoãn ngươi tu luyện. Hiện tại ngươi đã có động phủ mới ở Phù Đồ Cung, nên nhanh chóng rời qua đó đi, nhưng nên thường xuyên đi lại với Lạc U Phong. Hiểu Ngũ hiện giờ tuy đã tu luyện tới cảnh giới chân đan nhưng tu vi của nó còn nông cạn, không thâm hậu bằng ngươi, sau này có cơ hội các ngươi cần trao đổi nhiều hơn mới phải. Âm Cửu Linh ám chỉ. Liễu Minh nghe thế giật mình, liếc nhìn Hiểu Ngũ từ đầu tới giờ chưa nói câu nào. Hiểu Ngũ cảm giác ánh mắt Liễu Minh nhìn, khuôn mặt thoáng ửng hồng, thoáng đối nhãn với Liễu Minh như chuồn chuồn chạm nước, sắc mặt xấu hổ lại càng đậm, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Trong lòng Liễu Minh khẽ gượng cười, như vậy chẳng lẽ còn không hiểu ý ám chỉ Âm Cửu Linh và vị điện